Việc này liền như vậy một mạch huyền nghi 2 năm, mà chuyện Vô Cực Tông có một nhánh quân đội thần bí cũng bởi vậy truyền ra. Chỉ là chuyện liên quan tới đội quân thần bí, cho tới nay không người biết rõ. Cứ việc tại trên chiến tranh Long Tang Vương quân nhiều lần gặp khó, nhưng sự thực là Vương Sư chính là Vương Sư, mặc kệ thất bại bao nhiêu lần, đều có thể tái khởi. Mà vấn đề của phản quân chính là ở chỉ cần thất bại một lần thường thường liền triệt để ngã xuống. Một năm trước, Lâm Túy Lưu bởi vì tham công liều lĩnh mà bị Lâm Mộng Trạch giáo huấn một cái tàn nhẫn, dẫn đến tình thế trực tiếp xoay ngược, thế cục cũng dần dần rõ ràng. Một năm tiếp sau đó, Lâm Túy Lưu có thể nói là một đường bị Lâm Mộng Trạch đuổi theo đánh. Mà bởi vì chuyện Long Phá Quân, Lâm Thiếu Hiên đối với Lâm Túy Lưu trước sau lòng mang oán hận. Khởi đầu hoàn toàn bất đắc dĩ phải cứu hắn, thế nhưng lần này, hắn nhưng lại không tích cực. Bởi vì hắn biết, rất nhanh, liền không cần tới cái lão tiểu tử này. Cho nên khi kỳ hạn 5 năm sắp mãn thì, Lâm Túy Lưu đã gần như là bị Lâm Mộng Trạch ép vào trong góc cuồng ẩu. Thư cầu cứu đối với Vô Cực Tông phát ra một phong lại một phong, nhưng Lâm Thiếu Hiên hết thảy coi như không thấy, ngồi xem kịch hay của Lâm Túy Lưu. Lâm Túy Lưu vì thế tức giận đến một lần mắng to, lão tử nếu như xong đời, kế tiếp liền đến phiên Vô Cực Tông ngươi. Lâm Thiếu Hiên an nhiên bất động, tính toán thời gian, bên kia cũng không khác mấy sắp bắt đầu rồi. Ô, tiếng kèn lệnh trầm thấp vang lên. Thuyền đội lại một lần nữa bắt đầu tập kết, cứ việc tập kết giống như vậy, trong 5 năm đã triển khai vô số lần, thế nhưng lần này, tất cả tựa hồ đặc biệt bất đồng. To lớn hành cung lần nữa bay lên, 8, long chu, lơ lửng chân trời. Vô tận chiến thuyền liên miên đến chân trời, trên mặt mỗi một người đều tràn ngập trang nghiêm cùng túc mục. Bởi vì ngày hôm nay, chính là ngày quyết chiến. Sớm tại 3 ngày trước, tất cả mọi người đã đạt được thông báo, hôm nay chính là ngày quyết chiến. Thời khắc này đứng tại trên hành cung. Tô Trầm quan sát hạ phương, thanh âm như tiếng sấm ầm ầm, một đường từ chân trời lăn tới, truyền tới trong tai mỗi cá nhân. 5 năm tích tụ, 5 năm huyết chiến, 5 năm nghiên cứu, 5 năm chờ đợi, rốt cuộc đã tới ngày hôm nay. Đúng, ngày hôm nay chúng ta liền sẽ đi Thâm Uyên tiêu diệt Thâm Hải cự thú, giải quyết ác mộng lớn nhất của hải tộc cả vạn năm nay. Đây nhất định sẽ là một tràng huyết chiến, ta nhất định phải hướng các ngươi thừa nhận, 5 năm nghiên cứu, xác thực khiến ta đã có rất nhiều phát hiện, giải quyết rất nhiều vấn đề. Nhưng cũng vẫn như cũ có một vài vấn đề chưa có giải quyết được. Đây chính là chiến tranh, chúng ta chú định không thể nào đem mỗi một chuyện làm đến tận thiện tận mỹ mới phát động, ngoại trừ lượng lớn chủ tính, đầy đủ chuẩn bị, chúng ta còn cần lực lượng, tự tin, dũng khí cùng với tinh thần không sợ hy sinh. Khiến ta cảm thấy vui mừng chính là, tuy rằng các ngươi không biết chúng ta nắm giữ cái gì, chúng ta đến cùng nắm chắc được bao nhiêu phần, nhưng ta tại trên mặt của các ngươi lại không có nhìn thấy bất kỳ sợ hãi. Đây chính là liên quân của chúng ta, tu sĩ của ta. Ở trên người các ngươi, ta đã thấy không chỉ là cường đại, càng nhìn thấy tương lai nhân tộc. Tô Trầm nói, trên mặt lộ ra một nụ cười. Dừng lại chốc lát, hắn mới nói, như vậy hiện tại, cũng là nên nói cho các ngươi, chúng ta nắm giữ cái gì, lại sẽ đối mặt cái gì rồi. Đám chúa tể trong biển sâu kia, dựa dẫm lực lượng của Thâm Hải Chi Thương, thu được lực lượng cường đại. Thế nhưng ngày hôm nay, ta đã có thể loại bỏ lực lượng này. Bố trí ta làm ra tại Thâm Uyên, chính vẫn phát huy tác dụng, ngày hôm nay chính là ngày thu gặt của chúng ta. Ta nghiên cứu ra dược tề có tính nhằm vào, khiến cho chúa tể yếu đi, sát thủ ta bố trí, sẽ liệp sát chúa tể. Thế nhưng tất cả những thứ này, đều có thời gian hạn chế. Tô Trầm giơ lên một ngón tay, một canh giờ. Chúng ta chỉ có một cái canh giờ. Quá thời gian, chúa tể liền sẽ khôi phục. Như vậy, chính như ta đã nói. Cứ việc chúng ta cũng đã có lương dược khắc chế kẻ địch, thế nhưng chân chính then chốt. Chân chính hạch tâm của chiến tranh thắng lợi, vẫn như cũ là dũng khí của chúng ta. Là dũng khí, khiến chúng ta không hề sợ hãi, là dũng khí, khiến chúng ta dũng mãnh thẳng tiến, cũng là dũng khí, khiến chúng ta trực diện sinh tử. Ngày hôm nay, chúng ta liền sẽ ở chỗ này hướng đám chúa tể Thâm Uyên tuyên chiến. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ triệt để tiêu diệt Thâm Uyên, khiến nó trở thành lịch sử. Ngày hôm nay, chúng ta liền sẽ ở chỗ này, sáng tạo một cái kỳ tích thuộc về nhân tộc. Tô Trầm lớn tiếng hô lên. Tiêu diệt Thâm Uyên, sáng tạo kỳ tích, tiêu diệt Thâm Uyên, sáng tạo kỳ tích, tiêu diệt Thâm Uyên, sáng tạo kỳ tích, tất cả mọi người đều lớn tiếng hô hoán lên. Xuất phát, ô, kèn lệnh lại một lần nữa vang lên, hạm đội khổng lồ lần nữa đi tới lốc xoáy Thâm Uyên. Đây nhất định là một trận cuối cùng của bọn họ, hoặc là địch tử, hoặc là ta vong. Thế nhưng chính như Tô Trầm nói, mọi người không hề sợ hãi. Tại trong lịch sử đấu tranh giữa nhân tộc cùng thú tộc, chuyện như vậy đã phát sinh quá nhiều. Mà hôm nay, đã chú định sẽ trở thành kỳ tích chi nhật. Chương 986, tiến vào. Chương 55, tiến vào. Hạm đội khổng lồ di chuyển trên mặt biển. Tử vong hải vực trước kia, bây giờ đã thành hậu hoa viên của mọi người, trong 5 năm qua ra vào đã không biết bao nhiêu lần. Hải thú trong hải vực thay đổi một đợt lại một đợt, mọi người ăn hải sản đã ăn đến phát ngán. Bất quá hôm nay, chú định là kết thúc của tất cả những thứ này. Thuyền đội đến gần lối vào thâm uyên bắt đầu hạ neo. Hai nhánh, đội tiền trạm, sau khi lượn một vòng ở bên ngoài hồi báo, hồi tông chủ, nhiệm vụ bắt giữ đã hoàn thành, thu được hải thú cấp yêu vương một con, lĩnh chủ hai con. Tồn tại cấp yêu vương đặt ở lục địa có thể khiến cho một tòa thành thị tuyệt vọng, ở chỗ này tùy tiện phái hai tiểu đội liền như tóm đầu lưỡi vậy bắt được về, mấy năm nay vương cấp chết ở trong tay bọn họ thực sự đã quá nhiều. Tô Trầm càng là ngay cả xem cũng lười liếc mắt, trực tiếp lấy ra một vật. Đó là một cái túi, mở túi ra, từ bên trong thình lình bỏ ra một đống lớn trùng lít nha lít nhít. Những con trùng này to như nắm đấm, có vũ rực trong suốt cùng sắc bén đại ngao, hình tượng dữ tợn, chính là thiên tai trùng. Những năm gần đây, Tô Trầm làm rất nhiều nghiên cứu, một phần trong đó, liền dùng để nghiên cứu cái này. Đây là một trong những vũ khí bài tẩy Tô Trầm dùng để đối phó đám chúa tể thâm uyên, mãi đến ngày hôm nay, rốt cục mới lấy ra. Lũ thiên tai trùng này là thiên tai trùng bản mới Tô Trầm dùng con thiên tai trùng trước kia đào tạo mà thành, cùng thiên tai trùng chân chính có chỗ khác biệt, về mặt thực lực cũng không có cường đại bằng thiên tai trùng chân chính. Thiên tai trùng chân chính có thể không nhìn công kích nguyên lực, cũng nắm giữ tập tính đặc thù nghịch lưu nhi thượng, nói cách khác, có thể thuận theo tất cả công kích nguyên lực phát khởi công kích truy tìm, đồng thời công kích của bọn chúng cũng có thể không nhìn phòng ngự nguyên lực. Trên căn bản, loại sinh vật này chính là khắc tinh của nguyên lực, tiên thiên không sợ bất kỳ thủ đoạn nguyên lực nào. Biện pháp duy nhất đối phó bọn chúng chính là công kích nhục thân. Bất quá tân bản thiên tai trùng Tô Trầm nghiên cứu phải kém hơn nhiều. Bọn chúng không làm được không nhìn nguyên năng, chỉ có thể có 80% tiên thiên kháng tính đối với nguyên lực công kích. Con số này nghe tới không nhỏ, nhưng trên thực tế bởi tự thể yếu đuối, 20% liền mang ý nghĩa có quá nhiều thủ đoạn có thể giết chết bọn chúng. Không nhìn phòng ngự nguyên lực tương tự bị hạn chế, một ít phòng ngự nguyên lực cường đại nếu muốn đả phá liền cần bỏ ra đầy đủ thời gian. Đối với điều này Tô Trầm cũng không có cách nào, thiên tai trùng thực sự quá khó khống chế rồi, chỉ có thời gian mấy năm Tô Trầm cũng rất khó giải quyết cái vấn đề này. Cuối cùng phương pháp giải quyết vấn đề của hắn là chế tạo thiên tai trùng biến chủng, đem thiên tai trùng tiến một bước thoái hóa đến vừa vặn có thể bị bản thân khống chế mới thôi. Đây là một loại tư duy ngược chiều phi thường điển hình, ta không thể khống chế ngươi, liền đem ngươi suy yếu đến mức ta có thể khống chế mới thôi. Tại dưới loại lối tư duy này, tân bản thiên tai trùng biến chủng ứng vận mà sinh. Hiện tại mỗi một con thiên tai trùng biến chủng nơi này đều đã bị Tô Trầm thuần hóa, hơn nữa đều là mẫu trùng. Thời khắc này tại dưới Tô Trầm hô lên một tiếng, hết thảy thiên tai mẫu trùng đồng thời bay lên, bay về phía yêu vương cùng lĩnh chủ bị bắt tới kia. Yêu vương cùng lĩnh chủ bị cầm cố thực lực, chỉ có thể ngồi nhìn mẫu trùng xuyên vào thân thể, trắng trợn thôn phệ, phát ra gào thét thê thảm. Bất quá gào thét này liền như là tráng hành trước khi dũng sĩ huyết chiến. Chỉ đã kích phát dũng khí chiến sĩ, cũng kích phát khát máu chi ý của đám thiên tai trùng. Bọn chúng điên cuồng tàm thực hải thú, cũng tại sau khi thu được lượng lớn năng lượng xong bắt đầu đẻ trứng. Năng lực sinh sản của thiên tai trùng cực kỳ cường đại, chỉ cần có đầy đủ đồ ăn, bọn chúng có thể không ngừng mà đẻ trứng. Ba con hải thú hình thể to lớn trở thành môi trường thích hợp để đào tạo thiên tai trùng, không bao lâu nữa, một nhóm thiên tai trùng số lượng khổng lồ liền sẽ đản sinh. Mà để bảo đảm thiên tai trùng sẽ không bởi vì cuối cùng thất khống mà di họa nhân gian, Tô Trầm đã sớm hạ độc chúng nó, bảo đảm lũ thiên tai trùng này sẽ không sống quá một canh giờ. Cùng lúc đó, Tô Trầm tính toán thời gian đã gần tới, đối với phương xa làm cái thủ thế. Vài tên đệ tử vô cực tông canh giữ ở phụ cận lối vào thâm uyên làm cái thủ thế, một chiếc chiến thuyền liền đi tới. Chiếc chiến thuyền này có chút kỳ quái, mặt trên chứa đầy thùng rượu. Đến hàng ngàn thùng rượu xếp ở trên thuyền. Lại là do trung trấn quân vị hoàng cực đại lão này tự thân bảo vệ, có thể thấy được sự coi trọng. Đưa lên, theo một tiếng hô, trung trấn quân tự thân ra tay, đem chọn chiếc thuyền bao lấy, đưa vào thâm uyên. Ngay tại sát na thuyền nhập thâm uyên, nguyên lực bạo phát, hết thảy thùng rượu trên thuyền đồng thời nổ tung, vô số đạm lam sắc dịch thể tuôn ra, nhưng ngay tại trước khi bọn chúng chân chính tung tóe phun ra, đã theo thuyền lớn tiến nhập thâm uyên. Loại chất lỏng này, chính là dược vật Tô Trầm nghiên cứu nhằm vào thâm hải chi thương. Bởi vì là dược tề nhằm vào toàn bộ thâm uyên hải vực, vì vậy chỉ là thuốc liền dùng chọn một thuyền. Vì làm ra nhiều thuốc như vậy, liên quân tương tự tiêu hao lượng lớn tư nguyên. Lần sau lại muốn chế tác ra nhiều dược tề như vậy, sợ là liền lại cần một cái 5 năm, thậm chí lại thêm 5 năm nữa cũng chưa chắc có thể tập hợp, bởi vì rất nhiều vật liệu đã càng ngày càng khó có được. Dược tề tung ra, thiên tai trùng đào tạo, công tác chuẩn bị tiền chiến căng thẳng tiến hành. Từ giờ khắc này, chiến tranh kỳ thực cũng đã bạo phát. Tiền tiếu chiến chính thức khai hỏa. Đám chúa tể Thâm Uyên khuyết thiếu trí tuệ chú định không thể nào trù vận trong chướng, ngư địch cơ tiên, vì vậy cơ hội như thế cũng chỉ có thể tặng cho đối thủ. Chống đỡ bọn chúng vĩnh viễn là thực lực cường đại, khủng bố đến làm người tuyệt vọng. Những thuốc này có thể suy yếu bọn chúng bao nhiêu? Một tên binh lính khe khẽ hỏi một tiếng, chỉ biết rằng đám chúa tể Thâm Uyên sẽ bị suy yếu, nhưng đến cùng suy yếu bao nhiêu, Tô Trầm lại không nói. Có lẽ là bởi vì, chính hắn cũng không rõ lắm đi. Mỗi con hải thú đều không phải giống nhau, có kháng độc, có không kháng độc, quá trình hải thú trưởng thành cũng bất đồng, có con chính là từ phàm thú bắt đầu liền thụ thâm hải chi thương ảnh hưởng tiến hóa thành chúa tể, loại này thụ thâm hải chi thương ảnh hưởng trọng đại, như vậy thực lực bị dược tề ảnh hưởng suy yếu cũng tương đối nhiều, có còn lại là hải vực nơi xa đi tới, sau đó thụ ảnh hưởng trở thành chúa tể, khả năng tại trước khi trở thành chúa tể, cũng đã là cấp yêu vương. Loại này thụ ảnh hưởng liền sẽ khá nhỏ, như vậy cụ thể sẽ suy yếu bao nhiêu? Khó nói, có người minh bạch, yên lặng giải thích, ngoài ra còn có khu vực dược tề phân bố, thời gian ảnh hưởng vân vân rất nhiều nhân tố, nói chung, đến cùng có thể suy yếu bao nhiêu, thật khó dự liệu, chính vì nguyên nhân này tông chủ cũng không cách nào nói với chúng ta. Vậy mới nói, chiến tranh cần nhất chính là dũng khí. Nếu đã khai chiến, vậy liền nghe theo mệnh trời. Không sai, dũng sĩ không hỏi gì khác, duy tử chiến mà thôi. Nhưng ta chính là muốn hỏi a, ta nói, chúng ta còn đang chờ cái gì? Chờ dược tề phát huy tác dụng, chờ thiên tai trùng ấp trứng, chờ tất cả các thứ chuẩn bị phải chờ. Hỏi lắm thế, tự mình không biết nhìn sao, tất cả câm miệng, nói ít phế thoại. Giáo huấn đến từ phía trên đi tới, ngữ thanh vừa mới dấy lên biến mất, mặt biển rộng lớn trở lại yên tĩnh, liền hải triều cũng không dám hưng khởi. Nhưng mà mỗi cá nhân đều biết, tại một không gian khác không nhìn thấy kia, một hồi biến hóa đã triển khai. Bọn họ không biết tiến độ của dược tề ở Thâm Uyên bên kia, thế nhưng tiến độ của thiên tai trùng bên này lại đã bắt đầu xuất hiện kết quả. Theo ba con hải thú to lớn bị thôn cật hầu như không còn, từ thể nội hải thú đã bay ra rất nhiều thiên tai trùng, lít nha lít nhít như đám mây chân trời, bao phủ trên đỉnh đầu, khiến mọi người cũng là một phiến tê cả da đầu. Hí, tiếng rít sắc bén vang lên, lũ thiên tai trùng này làm những kẻ xâm nhập đợt đầu tiên, đã không e không sợ tiến nhập Thâm Uyên. Bọn chúng là tiên phong, cũng là pháo hôi, càng là lực lượng tiếp viện cuồn cuộn không ngừng. Kế sau khi thiên tai trùng tiến nhập Thâm Uyên, đầu tiên phát khởi trùng kích chính là hải tộc. Bảy tên hải vương đã xuất hiện, một người đứng đầu bất ngờ là tộc trưởng hải tộc Hoành Vân. Trận chiến trọng yếu quan hệ đến vận mệnh hải tộc rốt cuộc quy mô lớn xuất động, ngoại trừ lưu lại lực lượng phòng thủ cấp bậc thấp nhất ra, hầu như đã xuất động hết thảy nhân thủ bọn họ có thể xuất động, Hoành Vân càng là tự thân tới đây. Đây là một nam tử vóc người cao lớn lạ thường, có một mái tóc dài đỏ rực cùng đầy mặt râu ria tua tủa. Hắn thân trên để trần, trong tay còn cầm một thanh tam xoa kích. Tam xoa kích này chính là hải thần kích nổi danh của hải tộc. Hoành Vân tộc trưởng, lần này liền xin nhờ. Tô Trầm đối với Hoành Vân chắp tay nói, thời gian 5 năm, hắn cùng Hoành Vân cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, vì vậy lời khách sáo đã sớm không cần nói nữa. Hải tộc ta chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Hoành Vân đạm đạm nói, như lời hắn nói, vì ngày hôm nay bọn họ đã chờ đợi quá lâu rồi. Cho nên khi ngày hôm nay đã tới thì, hải tộc cũng tương tự là nghĩa chẳng từ nan xông lên tiền tuyến nhất. Thời khắc này theo một tiếng ra lệnh, bảy vị tồn tại hoàng cực hải tộc đồng thời nhảy vào Thâm Uyên, trở thành làn sóng thứ hai tiến nhập Thâm Uyên. Làn sóng thứ ba tiến nhập Thâm Uyên lại không phải bất luận người nào. Liền thấy trong hành cung của Long Chu, ầm ầm ầm xông ra một đám lớn khôi lỗi. Cự hình khôi lỗi, đại chiến trước mặt. Tô Trầm rốt cuộc cũng nắm ra một lá bài tẩy ép đáy hòm nữa của bản thân. Nếu như nói thiên tai trùng vẫn còn là tồn tại cấp hạn chế sử dụng mà nói, vậy thì đám cự hình khôi lỗi này mới là đòn sát thủ chân chính của hắn. Đám cự hình khôi lỗi này số lượng không phải rất nhiều, chỉ có 40 đài, tính chất lại là cực cao. Trong đó 36 đài là khôi lỗi cấp phách sơn, cũng gọi là khôi lỗi cấp đối quân, chính là nói một đài khôi lỗi liền có thể đối kháng một quân. So sánh theo thực lực, chính là tương đương với hóa ý cảnh. Còn có 4 đài liền là khôi lỗi cấp quân đoàn, cũng chính là khôi lỗi cấp Titan trong truyền thuyết. Những khôi lỗi cấp Titan này là Tô Trầm dùng luyện tinh thần kim đạt được từ Vũ Thần Giáo, Hắc Ngục Ma Kim có được từ Vĩnh Dạ Lưu Quang, cùng với trưng dụng vô số năng công xảo tượng, dựa theo bản vẽ xác năng hạch chế tạo ra xác năng hạch thứ cấp, lại thêm vô số vật liệu hy hữu quý giá khác chế tạo mà thành. Có thể nói tiêu hao hầu như toàn bộ tài sản của hắn. Mỗi một đài khôi lỗi cấp Titan đều tương đương với một cái tồn tại hoàng cực. 4 đài Titan, chính là 4 cái hoàng cực. Không ai biết, đây mới là lá bài tẩy mạnh mẽ nhất của Tô Trầm. Trung Trấn Quân đã từng cho rằng vô cực tông mạnh nhất chính là lực lượng trung tầng, về lực lượng đỉnh phong lại rõ ràng khiếm khuyết. Nhưng hắn không biết chính là, Tô Trầm dốc hết gia sản chế tạo ra một nhánh quân đoàn khôi lỗi, đã sớm bù đắp thiếu hụt lực lượng đỉnh phong của bản thân. Chỉ bất quá khôi lỗi cấp Titan tuy mạnh, chung quy chỉ có 4 cái, hơn nữa mỗi một lần chiến đấu đều sẽ tiêu hao không ít tư nguyên, phí dụng tu bổ cũng đắt, vì vậy Tô Trầm sẽ không dễ dàng sử dụng bọn chúng. Thế nhưng ngày hôm nay, rốt cục đã đến thời khắc nên liều mạng. Nhìn một đám lớn khôi lỗi này trùng nhập thâm uyên, tâm trung trấn quân cũng không khỏi run lên một cái. Tên gia hỏa này, đến cùng còn có bao nhiêu lá bài tẩy chưa có lấy ra. Cứ việc đã sớm không còn tâm tư tranh đấu cùng Tô Trầm, thế nhưng bản tính hảo cường tranh thắng vẫn khiến cho trung trấn quân có loại cảm giác thất bại tự đáy lòng. Cũng may cảm giác này lóe lên một cái liền biến mất. Bởi vì đợt tiến vào thứ tư bắt đầu rồi, lần này là Tô Trầm xông lên trước nhất, cùng Cố Khinh La dẫn đầu nhảy vào. Chương 987, Trực đảo Hoàng Long Thượng. Chương 56, Trực đảo Hoàng Long Thượng. Có lẽ bởi vì quá khứ mấy năm qua hạm đội liên hợp tại Thâm Uyên ra vào duyên cớ, dẫn đến đám chúa tể Thâm Uyên cũng đã bắt đầu có phản ứng. Vì vậy mấy năm gần đây, mỗi một lần hạm đội tiến vào, đều sẽ tại phụ cận lối vào phát hiện không ít chúa tể, cũng dẫn đến mỗi lần tiến vào đều là một hồi chém giết khốc liệt. Đây cũng đã trở thành một loại quen thuộc, bất quá tình huống lần này hiển nhiên bất đồng. Khi Tô Trầm cùng Cố Khinh La nhảy vào thì, nhìn thấy chính là 7 vị hải vương hải tộc đang cùng 40 đài khôi lỗi vô cực tông, đồng thời cường lực đánh giết 3 tên chúa tể. Đối diện nhiều đại năng như vậy liên hợp giáp công, 3 tên chúa tể đã hoàn toàn bị áp chế, chỉ là bản năng làm còn đấu khôn thú. Khởi đầu không tệ, Tô Trầm nói một câu, chỉ là bắt đầu mà thôi. Cố Khinh La cũng nói theo một câu, trước đây chúa tể tuy rằng mạnh, nhưng mọi người đều là vừa chạm liền đi, hoàn thành xong mục đích sưu tập tư nguyên, điều tra tư liệu liền không dừng lại. Thế nhưng lần này, bọn họ lại là phải lưu lại tại trong thâm uyên một canh giờ. Một canh giờ, đầy đủ đem hết thảy chúa tể của thâm uyên đều hấp dẫn tới. Đối với liên quân mà nói, đây chính là áp lực cực kỳ to lớn. Cho dù là đã có rất nhiều chuẩn bị này, cũng chưa chắc có thể chịu đựng được. Hoành Vân đã kêu lên, Tô Trầm, tiếp sau đó phải xem ngươi rồi. Minh Bạch, Tô Trầm lấy ra một cái túi vẫy vẫy tay, bốn đài khôi lỗi cấp Titan chính đang tác chiến đã đồng thời bay tới, hóa thành bốn đạo quang ảnh tiến vào trong túi trong tay Tô Trầm. Đại quân ở chỗ này kiềm chế chúa tể, nhiệm vụ của Tô Trầm liền là phá hủy thâm hải chi thương, bốn đài khôi lỗi cấp Titan liền là hộ vệ của hắn. Tách khỏi phiến chiến thuyền kia, Tô Trầm cùng Cố Khinh La hướng một bên khác bay đi. Đến Thâm Uyên nhiều lần như vậy, Tô Trầm đã lý giải được vị trí đại thể của thâm hải chi thương. Chỉ tiếc bởi thời gian mỗi lần đến đều quá ngắn, trên thực tế Tô Trầm cũng chưa có cơ hội chân chính tiến vào nơi đó xem. Nhưng chính như đã nói, không có chuẩn bị nào là chân chính vẹn toàn, càng nhiều thời điểm cần tùy cơ ứng biến. Đại quân còn đang lục tục tiến vào, lối vào Thâm Uyên đã thể hiện ra ưu thế áp đảo toàn diện của liên quân. Những người tiến vào trước càng là bắt đầu bố trí trận pháp, chuẩn bị phòng ngự tiến công của chúa tể. Tô Trầm Cố Khinh La thì tại sau khi phi hành được một đoạn thời gian, rốt cục nhìn thấy một hòn đảo nhỏ xa xa. Hòn đảo nhỏ kia kỳ thực không phải đảo, mà là một con cự quy chúa tể. Tô Trầm lúc trước hóa thân chung quanh tìm tòi, liền đã từng đến nơi này, kết quả là bị con cự quy kia ăn một miếng đi. Cự quy hỉ tính bất hỉ động, đại đa số thời gian đều nằm ở chỗ này không chút nhúc nhích. Liên quân cùng chúa tể Thâm Uyên tại lối vào đánh mấy chục tràng, Tô Trầm một lần cũng không thấy cự quy này tới. Nhưng chỉ cần có nhân loại xuất hiện tại phụ cận, nó liền nhất định sẽ phát động công kích. Một mực muốn tới vị trí của thâm hải chi thương, còn nhất định phải đi qua chỗ này của nó liền như là một đạo hiểm quan cản trở đi về đế đô, muốn qua đường này, phải trước tiên qua ải. Thời khắc này bay tới cự quy thượng không, Tô Trầm dừng lại. Cứ việc cự quy không nhúc nhích, thế nhưng Tô Trầm rất rõ ràng, chỉ cần mình lại tiến lên một bước, cự quy liền sẽ phát động công kích. Cái cự ly này hắn nắm giữ rất chuẩn, bởi vì hắn đã vì thế trước sau mất đi 3 cái hóa thân. Thời khắc này lạnh nhìn cự quy, Tô Trầm nói, liền dùng ngươi đến thử uy lực của bọn tiểu tử đi. Tiếng huyết gió tê tê vang lên, phía sau đã xuất hiện rất nhiều thiên tai trùng. Sau khi lũ thiên tai trùng này tại giai đoạn khởi đầu trước tiên tiến nhập thâm uyên đưa đến tác dụng pháo hôi hấp dẫn hỏa lực, những trận chiến đấu tiếp theo giao cho cảnh giới hoàng cực, bọn chúng liền chia làm 2 bộ phân. Trong đó một làn sóng lưu lại chiến trường chính, tiếp tục thôn vệ huyết nhục, đẻ trứng, tráng đại tộc quần, một đạo khác thì theo Tô Trầm đi tới. Thời khắc này Tô Trầm ra lệnh một tiếng, nhóm lớn thiên tai trùng dĩ nhiên bay đi. Cự quy chúa tể hiển nhiên cũng cảm thụ được uy hiếp đến, tiểu đảo đột nhiên hướng thượng thăng lên, xuất hiện thân thể to lớn, một đoạn cái cổ thật dài từ dưới giáp lưng duỗi ra, dường như một đầu trường long du hướng không trung, hướng tới Tô Trầm ra sức hống một tiếng. Hống thanh như lôi, chỉ tiếc này tràn ngập khí thế uy nghiêm hống một tiếng đối với thiên tai trùng hoàn toàn vô dụng, trái lại hấp dẫn bọn chúng đồng thời lao về phía. Cự quy chúa tể hướng tới thiên không phun ra một đám lớn thủy vụ. Lão quy này như thao thiết, cả đời đều là chỉ có vào không có ra, lần này lại là chủ động phún đồ, có thể thấy được sự coi trọng cùng sợ hãi đối với thiên tai trùng. Mưa bụi như tơ lại như châm, nhìn như bình thản, mỗi một giọt lại đều mang theo tu vi khủng bố của một cái hoàng cực đại năng, đại biểu cho sức mạnh vô thượng hủy thiên diệt địa, như dùng để công kích một ngọn núi, núi kia liền vỡ, công kích một tòa thành, thành kia liền hủy. Thế nhưng rơi vào trên người thiên tai trùng, hiệu quả lại kém xa tưởng tượng. Cao tới 8 thành nguyên lực suy yếu khiến thiên tai trùng có thể chống đỡ phần lớn thủ đoạn tấn công. Cái này còn chưa tính, thiên tai trùng thậm chí còn hiểu được liên hợp phòng ngự. Từng con thiên tai trùng nối liền với nhau, khiến vô số trùng nguyên bản nhỏ yếu hình thành chỉnh thể hữu cơ, tăng cường rất nhiều sức mạnh phòng ngự tự thân. Cho nên khi mưa bụi này phun qua thì, cự quy ngạc nhiên nhìn thấy, thiên tai trùng bị một phun này của nó phun chết dĩ nhiên chỉ có vẻn vẹn mấy trăm con. Mấy trăm con thiên tai trùng tại trong trùng quần phô thiên cái địa trước mặt căn bản chính là con số có thể bỏ qua không tính, trùng quần điên cuồng ập xuống, chúa tể kia biết không tốt, vội cúi đầu liền chui vào trong nước. Chỉ là nước lại không cách nào trở thành công cụ ngăn cản thiên tai trùng tại trong nước vẫn như cũ hoạt động tự nhiên. Bọn chúng leo lên tại trên người cự quy, đồng thời nhập thủy, tiếp lấy liền triển khai điên cuồng công kích. Giáp lưng của cự quy đến là đủ cứng, nhưng giáp lưng lại không thể che khuất hết thảy chỗ yếu. Đặc biệt là đối với thiên tai trùng mà nói, căn bản không có cái khái niệm chỗ yếu này, bọn chúng chỉ cần tìm được địa phương có thể ngoạm ăn là được. Vậy là trong nháy mắt, hết thảy vị trí lộ ra bên ngoài giáp lưng của cự quy, đồng thời chịu đến thiên tai trùng công kích. Grahu, nó phát ra gào thét điên cuồng. Lũ thiên tai trùng này cắn nuốt vừa hung vừa ngoan, một khi đắc thủ liền sẽ trực tiếp xuyên vào trong thịt, vừa ăn vừa đẻ trứng, ấu trùng nở ra tiếp tục ăn, mãi đến tận đem toàn bộ mục tiêu thôn vệ hết sạch mới thôi. Vì vậy mục tiêu bị thiên tai trùng nhìn chúng quả thực chính là phải chịu đựng lóc sống, điều này khiến cho cự quy kia làm sao có thể chịu đựng, lúc đó liền đau đớn kêu gào lăn lộn, trên mặt biển cũng thuận theo giấy lên ngập trời sóng lớn. Đáng tiếc uy thế mạnh mấy cũng đối phó không được những con trùng chui vào bên trong thịt nó, cự quy này chỉ có ngập trời nguyên lực, dĩ nhiên không làm gì được, chỉ có thể một lần lại một lần lăn lộn để chút bớt nỗi thống khổ của bản thân. Đột nhiên cự quy kia đột nhiên nhảy lên, hướng tới Tô Trầm trong thiên không chính là một cắn. Lại là đau đến phát cuồng, đã không quan tâm tất cả công kích bất kỳ sự vật nào tồn tại bên người rồi. Nhìn thấy cự quy công kích tới, Tô Trầm kéo tay Cố Khinh La thân hình lóe lên, đã biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một đầu khác. Tại sau khi lĩnh ngộ bộ phận pháp tắc không gian, Tô Trầm mang theo một người tiến hành không gian khiêu dược cũng biến thành nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ là hắn vừa mới tránh thoát, ngàn đạo thủy lưu đã hóa thành long quyển lại lần nữa tập đến. Xúc sinh kia vẫn còn chưa chịu bỏ qua, Tô Trầm cười nói. Tiếp tục một cái thuấn di thoát đi, đấu, bản thân là đấu không lại chúa tể, thế nhưng tránh lại vẫn có mấy phần chắc chắn. Tránh né đồng thời, Tô Trầm lại huýt sáo một tiếng, đây là lại dục thiên tai trùng đẩy nhanh tốc độ, trước hết giết đi cự quy rồi mới tiêu hóa. Hết thảy thiên tai trùng đồng thời hướng nội bộ phát khởi mãnh công, đến ngàn vạn thiên tai trùng đồng thời ngoạm ăn, dù là cự quy kia thể lớn như núi, cũng trong nháy mắt bị ăn đến thất thất bát bát. Liền nghe ầm một tiếng, một vật đột nhiên bay lên. Thình lình chính là vỏ lưng của cự quy, lại nhìn hạ phương, nguyên lai nội bộ đã bị thiên tai trùng đục thủng rồi. Lực lượng cuối cùng trước khi chết của cự quy kia đánh bay lưng giáp của chính mình, lưu lại một màn đồ sộ vô số thiên tai trùng tại sau khi lưu lại đầy đủ nhiều trứng, từ bỏ đồ ăn còn lại dồn dập bay lên, theo sau lưng Tô Trầm tiếp tục tiến lên. Mà ngay tại sau khi bọn chúng rời đi không lâu, trên người con cự quy đã chết đi này lại đản sinh ra một nhóm lớn thiên tai trùng. Bọn chúng sau khi nuốt vào huyết nhục còn lại của cự quy xong, cấp tốc bay khỏi nơi này, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới. Liền như một mảnh ôn dịch, tại trong không gian phiến hải vực độc lập này lan tràn ra. Bên này Tô Trầm vẫn còn tiếp tục bay, Thâm Hải Chi Thương ở vào nơi sâu xa nhất của hải vực, từ nơi này một đường đi tới, chỉ riêng phi hành liền cần không ít thời gian, vì vậy bọn Tô Trầm cũng không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Nhưng mà chắn ở trên con đường phía trước, lại xa không chỉ một mình cự quy chúa tể. Bay không bao lâu, phía trước lại nhìn thấy hai con hải thú. Một con hải thú sứa dạng, an tĩnh trôi nổi giữa trời, phảng phất thiên không chính là đại hải của nó. Tuy rằng đám chúa tể Thâm Uyên cơ bản đều là hải thú, nhưng tổng không thiếu một ít hải thú kỳ kỳ quái quái, có thể phi thiên độn địa đó là nửa điểm cũng không kỳ quái. Ngoại trừ con thiên không sứa này ra, trong nước còn có một thú, lại là một con rái cá. Nó chính đang nằm trên mặt nước, tứ chi hướng lên trời, mặc cho nước biển mang theo bản thân, tùy ý du động. Nhưng mà nói là theo nước biển phiêu đãng, lại thế nào cũng không trôi ra khỏi khu vực này. Quan trọng nhất chính là, con rái cá kia không có gây ra bất luận ảnh hưởng gì đối với nước biển, sự tồn tại của nó chính là ảnh hưởng. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hết thảy nước biển tựa như đều đang lưu động vòng quanh nó, từ đó hình thành một mảnh xoáy nước nho nhỏ. Rái cá kia liền tại bên trong xoáy nước, mà xoáy nước thì lại lấy một loại hồ tuyến kỳ lạ du đãng tại trên mặt biển, vòng đi vòng lại, hình thành hình ảnh quỷ dị. Nếu như là người khác, nhìn thấy một màn này có lẽ cũng không cho là có gì ghê gớm, bọn họ thậm chí không thể nhìn ra vấn đề. Tô Trầm nhưng lập tức nhìn ra, pháp tắc, hắn nói, pháp tắc. Cố Khinh La kinh ngạc, ngươi là nói, ân, con rái cá kia, nó đã lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Tô Trầm rất nghiêm túc gật đầu, hắn phi thường xác định, đó chính là lực lượng của pháp tắc. Dù sao chính bản thân hắn đã trước sau cảm thụ được không gian, lôi điện, hỏa diễm nhiều loại pháp tắc chi lực, tuy rằng còn chưa đạt tới trình độ nắm giữ, nhưng ít ra khiến hắn tại lúc đối mặt pháp tắc sẽ không thể không biết. Nhưng mà đám chúa tể Thâm Uyên không phải là bởi vì thâm hải chi thương duyên cớ, vô pháp mở ra bất kỳ trí tuệ sao? Tại sao còn có thể lĩnh ngộ pháp tắc? Cố Khinh La hỏi, đây chính là chỗ thú vị. Nếu như không phải con rái cá này đột phá hạn chế của thâm hải chi thương, mở ra trí tuệ, vậy cũng chỉ có thể giải thích là lĩnh ngộ pháp tắc không cần trí tuệ, lĩnh ngộ pháp tắc không cần trí tuệ. Vậy cần cái gì? Cố Khinh La không hiểu, Tô Trầm cũng không biết, nhưng hắn chỉ ít biết, kẻ có thể lĩnh ngộ pháp tắc đều không phải dễ đối phó. Mà có thể ở cùng một chỗ với gia hỏa lĩnh ngộ pháp tắc, như vậy một vị chúa tể khác hiển nhiên cũng sẽ không dễ đối phó. Một thoáng hai cái chúa tể, khó đối phó a. Tô Trầm lẩm bẩm nói, bất quá khó đối phó mấy, chung quy vẫn phải giải quyết. Trong miệng nói như thế, túi trong tay mở ra một cái, bốn đài khôi lỗi cấp Titan lại đã xuất hiện. Chương 988, Trực đảo Hoàng Long Trung. Chương 57, Trực đảo Hoàng Long Trung. Bốn đài khôi lỗi cấp Titan vừa xuất hiện, liền đồng thời xông tới rái cá kia. Đừng xem bọn chúng đều là kim loại chế thành, trên thân thể nhưng khắc đầy các loại nguyên trận, phi thiên độn địa đều không vấn đề, thời khắc này vừa ra trận, liền đạp lên mặt nước phi bôn, mỗi một cước đạp xuống, đều tại mặt nước nổi lên một tầng gợn sóng, mang theo luật động kỳ lạ, thậm chí còn phát ra ầm ầm vang động, phảng phất đang lao nhanh tại trên mặt đất. Đây chính là hiệu quả của nguyên trận như dẫm đất bằng, khiến bọn chúng có thể đem tất cả vô hình chi vật đều hóa hữu hình, do đó có thể sản sinh mượn lực. Đối diện trùng kích cuồng bạo này, con rái cá kia nhưng chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn, thuận tiện vẫy đuôi một cái, động tác xem ra hứng hờ, nhưng vào lúc này, bốn đài khôi lỗi cấp Titan chợt bắt đầu chìm xuống phía dưới. Như dẫm đất bằng mất đi tác dụng, đó không phải nguyên kỹ, mà hẳn chính là một loại pháp tắc nào đó rái cá kia lĩnh ngộ được, có lực trưởng khống kinh người đối với nước. Như dẫm đất bằng, thông qua nguyên năng đem mềm mại biến thành cứng rắn, thế nhưng tại dưới pháp tắc rái cá kia cảm ngộ, tất cả nguyên kỹ đều mất hết tác dụng. Hành vi nhìn như hờ hững của nó, nhưng kỳ thực là vừa lên liền dùng tới thủ đoạn mạnh nhất, hiển nhiên đối diện Titan cấp, nó cũng không dám có chút khinh thường. Bốn đài Titan cấp đồng thời nhập thủy, liền như thế bị nhấn chìm. Nước biển phiên quyển, đã đem mặt biển hóa làm kiên bích, khiến khôi lỗi muốn tới cũng khó khăn. Rái cá kia liếc mắt nhìn Tô Trầm, tựa như trào phúng, khôi lỗi cường đại của ngươi bất quá chỉ như vậy, còn không phải bị ta nhằm vào nhược điểm, một chiêu đánh bại. Tô Trầm cũng không để ý, chỉ là phát ra một tiếng kêu khẽ, phía sau thiên tai trùng đã tuôn ra. Lũ thiên tai trùng này rất dễ dàng liền diệt một con cự quy, uy hiếp chi lớn có thể tưởng tượng được. Nhưng ngay tại thiên tai trùng xuất động đồng thời, thiên không sứ kia cũng động. Một cỗ gợn sóng vô hình lặng yên xuất hiện, Tô Trầm cùng Cố Khinh La liền cảm giác trước mắt hoa lên, một cỗ ý chí lạnh lẽo tà ác đã rót vào đáy lòng của bọn họ, muốn khống chế bọn họ. Dĩ nhiên là tinh thần xâm lấn, trong lòng Tô Trầm lấy làm kinh hãi. Cũng may tu vi hắn tuy rằng chỉ có nhiên linh cảnh, thế nhưng tinh thần lực đã sớm còn cao hơn so với hoàng cực bình thường, áo thuật tinh thần sở trường càng là đạt đến thập hoàn, các loại thủ đoạn tinh thần từ lâu tinh thông, thiên không sứ tuy rằng cũng là cường giả phương diện này, nếu muốn khống chế Tô Trầm lại là không thể. Bất quá Tô Trầm có thể chống đỡ, Cố Khinh La nhưng có chút khó khăn. Tô Trầm vội đưa tay ra tóm lấy Cố Khinh La, vì nàng chia sẻ áp lực. Đã có Tô Trầm chia sẻ, Cố Khinh La lập tức nhẹ nhõm hơn nhiều. Bất quá mục tiêu chân chính của thiên không sứ cũng không phải bọn hắn, mà là thiên tai trùng. Sau một khắc liền nhìn thấy hết thảy thiên tai trùng đồng thời phát ra sắc nhọn hô khiếu, lại là tại dưới tinh thần thứ kích của thiên không sứ kia khó mà chịu đựng. Thiên tai trùng có thể chống lại phần lớn nguyên kỹ công kích, bất quá tinh thần lại là nhược hạng của bọn chúng. Đây là chuyện không có cách giải quyết, bởi vì chỉ có như vậy, Tô Trầm mới có thể khống chế bọn chúng phục vụ cho chính mình. Trên thực tế thiên tai trùng nguyên bản là cực kỳ mạnh mẽ, dựa vào năng lực sinh sản cường đại cùng thể chất cách ly nguyên lực, hầu như vô địch thế giới. Song khi bọn chúng bị Tô Trầm thuần phục thì, liền mang ý nghĩa nguyên bản hầu như không có nhược điểm bọn chúng đã có nhược điểm. Tính cách ly nguyên năng chỉ làm đến 80%, năng lực chống cự khống chế tinh thần càng là tiến một bước ngã xuống, thậm chí ngay cả sinh mệnh đều chỉ có một canh giờ. Đây là cái giá nhất định phải trả để bọn chúng có thể bị khống chế, cũng khiến cho chúng nó không còn là danh từ đại diện vô địch, khi gặp phải những đối thủ nắm giữ năng lực nhằm vào đối với chúng nó kia, cũng ngược lại bị tiêu diệt hết sức dễ dàng. Con thiên không sứ trước mắt này hiển nhiên chính là như vậy. Tuy rằng nó vô pháp xóa đi tinh thần lạc ấn tô trầm khắc tại trong linh hồn bọn chúng, nhưng có thể tranh đoạt, cũng tại trong quá trình tranh đoạt tạo thành phá hoại đối với chúng. Vậy là trong thiên không vừa mới còn cường hoành vô cùng thiên tai trùng, trong nháy mắt bắt đầu nhóm lớn tử vong, hắc sắc trùng thi như mưa cuồng lạc, tiếng tiêm khiếu thê lệ càng là vang lên liên miên. Ta lên, Cố Khinh La vội nói. Không được, lực lượng của ngươi nhất định phải bảo lưu đến cuối cùng. Tô Trầm nhưng tóm lấy Cố Khinh La không cho nàng ra tay, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Nhưng mà thiên tai trùng bị khắc chế, Cố Khinh La có chút kinh hoàng, phí đi nhiều tâm huyết như vậy luyện thành thiên tai trùng, vừa mới ra phát huy một thoáng, liền thành phiến tử vong, tựa như thâm sơn khổ luyện 10 năm, xuống núi xong vừa mới hô một câu ta vô địch thiên hạ, liền bị phi ngoa đập chết, sao có thể khiến người ta không thổn thức. Tô Trầm nhưng không để ý, nói thay cái đối thủ là được. Nói huýt sáo một cái, liền nghe ầm một tiếng, mặt biển đột nhiên nổ tung. Bốn đạo khí trụ to lớn trùng thiên nhi khởi, chính là khôi lỗi cấp Titan lúc trước rơi vào trong nước. Trên người bốn đài khôi lỗi đồng thời bao phủ bạch quang, liền như một cái vỏ trứng bao lại thân thể của chúng. Nhưng đây không phải lồng phòng ngự gì, mà là nguyên trận phi hành. Áo thế đế quốc là niên đại khôi lỗi phát triển hưng thịnh nhất, áo tộc bởi vì tự thể thiếu hụt, tại vấn đề chế tạo bảo tiêu tới nay đều là tận hết sức lực, bởi vậy đối với vận dụng khôi lỗi cũng có kinh nghiệm phong phú. Có Patrok tại, loại chuyện như dẫm đất bằng bị phá tan liền dẫn đến khôi lỗi cấp Titan vô dụng này, Tô Trầm làm sao cũng không thể nào để nó phát sinh, lúc trước cũng bất quá là một lần thăm dò giảm dị. Thăm dò chứng minh, dài cá kia là cường giả khống thủy, để khôi lỗi giao chiến với nó ở trên biển có bất lợi, mà thiên không sứa thì khắc chế thiên tai trùng. Nếu như thế, vậy liền trao đổi đối thủ đi. Bốn đài Titan cấp đồng thời cất cánh, tám cái thiết quyền lập lòe ra kim quang, đồng thời tạp hướng thiên không sứa. Làm khôi lỗi, bọn chúng chính là không có linh hồn, thủ đoạn tinh thần của thiên không sứa đối với bọn chúng hoàn toàn vô dụng. Như vậy đừng nói bốn cái, kỳ thực một cái liền có thể đánh bại nó. Chỉ bất quá Tô Trầm không có thời gian, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Đối diện bốn đài khôi lỗi cấp Titan mãnh trùng mà lên, thiên không sứa cũng biết không tốt, rít một tiếng hướng không trung thăng lên. Nó rời khỏi không thể khiến bản thân thoát khỏi nguy hiểm, bởi vì bốn đài Titan trực tiếp đuổi theo, lại khiến cho thiên tai trùng đang khổ sở dẫy giụa đã có cơ hội thở lấy hơi. Tô Trầm tiếu âm tái khởi, hết thảy thiên tai trùng đồng thời chuyển hướng, lần này lại là hướng về giái cá trên mặt biển phóng đi. Giái cá kia rốt cục động rồi, nó vẫy đuôi một cái, lật lên ngập trời sóng biển xông ra. Sóng biển này uy lực bàng bạc, mang theo lĩnh ngộ đối với thủy hệ pháp tắc của giái cá, có lực lượng không gì địch nổi, cho dù là bốn đài Titan cấp kia đi tới, cũng có thể bị tạp lui. Khổ nỗi nó gặp phải lại chính là thiên tai trùng, cái trước đối với chúng nó dùng chiêu này cự quy chúa tể, bây giờ đã là thi cốt vô tồn. Hiện tại chiêu này, coi như thêm vào cảm ngộ pháp tắc, cũng thay đổi không được bản chất nó là nguyên kỹ. Là nguyên kỹ, phải bị suy yếu 80%. Là nguyên kỹ, liền có thể bị thiên tai trùng lấy phương thức kết trận đối kháng. Vì vậy sau một khắc, giái cá chúa tể kia liền nhìn thấy trong thiên không thiên tai trùng lại lần nữa hóa thành trận hình nghiêm mật, ngạnh đẩy ngập trời sóng biển lao xuống. Thủ đoạn tiến công có thể xưng là vô địch kia của nó đối diện những con trùng này, hiệu quả càng nhược đến đáng thương, chỉ diệt mấy ngàn con trùng liền hoàn toàn biến mất. Đồng thời thiên tai trùng quần lại đã nhân cơ hội tiếp cận. Giái cá kia biết không tốt, đột nhiên há mồm thét gào một tiếng. Một cỗ khí xoáy to lớn từ trong miệng nó hình thành, phún thổ mà ra, hình thành một cái lốc xoáy không ngừng chuyển động, xoắn giết tất cả kẻ bị hút vào lốc xoáy. Nhưng mà chuyện này đối với thiên tai trùng vẫn như cũ hiệu quả có hạn. Sau một khắc nó liền nhìn thấy bầy sâu vọt thẳng vào trong vòng xoáy, sau đó lại từ bên trong vòng xoáy xông ra, số lượng xem ra căn bản không có ít hơn bao nhiêu. Giái cá hướng dưới nước chui vào, đồng thời mặt biển dâng lên, nổi lên một phiến kim quang, dĩ nhiên hình thành nên tường sắt kiên cố. Đây là hóa hải thành kim, trực tiếp thay đổi thuộc tính của nước, thủ đoạn chỉ có chúa tể mới có thể thi triển. Lại vẫn có thể dùng ra ngón này, xem ra dược tể đối với nó ảnh hưởng không sâu a. Tô Trầm thở dài, nhưng đáng tiếc coi như vậy cũng là vô dụng. Thiên tai trùng lạc tại trên hải chi kiên bích, hướng tới nước biển một trận cuồng gặm. Thủy chi kiên bích rõ ràng đã trở nên còn cứng rắn hơn so với kim loại cứng nhất thiên hạ, tại dưới thiên tai trùng cắn nuốt lại như mặt kính bị đánh nát dồn dập tan vỡ, rạn nứt ra mảng lớn vết nứt như mạng nhện, cuối cùng phanh một tiếng triệt để tiêu tán. Thiên tai trùng đã như mưa xối xả xông vào trong nước. Hí, thanh âm tiêm khiếu thê lệ tự đáy nước truyền ra, đó là giái ca chúa tể còn đang cố gắng chống đỡ cùng thử nghiệm tiêu diệt thiên tai trùng, làm chúa tể lĩnh ngộ thủy hệ pháp tắc, thủ đoạn nó nắm giữ nhiều không kể xiết, nhưng thủ đoạn nhiều hơn nữa, chỉ cần không thoát ly tầng thứ nguyên năng, đối với thiên tai trùng ảnh hưởng liền có hạn. Vậy là dưới nước rất nhanh dâng lên năng lượng khổng lồ, ở trên biển khuấy lên vô biên phong vân, liền như là có núi lửa tại đáy biển bạo phát, ung ục không ngừng tuôn ra lượng lớn quang cùng nhiệt, thậm chí có hỏa diễm cùng băng xương từ đáy biển bốc lên, có thể thấy được vì đối phó thiên tai trùng, giái ca chúa tể kia đã dùng hết thảy thủ đoạn bản thân có thể sử dụng, thậm chí ngay cả bản thân không am hiểu cũng dùng. Nhưng mà giải quyết lại chỉ là càng lúc càng chống đỡ không nổi. Đứng tại trên mặt biển, tuy rằng không có đi xem dưới biển đã phát sinh cái gì nữa, thế nhưng chỉ xem động tĩnh mặt biển, Tô Trầm cũng có thể cảm nhận được chiến đấu dưới biển kinh tâm động phách. Chỉ chốc lát sau, mặt biển dần dần bình tĩnh lại, không một gợn sóng. Vậy là Tô Trầm biết, đó là chiến đấu kết thúc. Lại quá chốc lát, thiên tai trùng từ dưới biển bay ra, ngoan ngoãn tụ tập đến bên người Tô Trầm. Số lượng lại nhiều hơn chút so với trước rồi. Lúc này trong thiên không, bốn đài khôi lỗi cấp Titan cũng hạ xuống. Bọn chúng trở về tương tự mang ý nghĩa con thiên không sứ kia cũng đã xong đời. Kỳ thực lấy 4-1, thiên không sứ lại không thiện ngạnh chiến, đáng lẽ so với thiên tai trùng bên này càng kết thúc nhanh hơn mới đúng. Sở dĩ chậm mất một tia, phỏng chừng vẫn là hàng này chạy trốn khá giỏi gây nên. Chỉ tiếc khôi lỗi cấp Titan không chỉ là ngạnh, tốc độ của chúng tương tự nhanh cực kỳ, Tô Trầm đến cả bạch tháp chiết dược cũng đều đem khắc lên rồi. Vì vậy con thiên không sứ kia vẫn là không thể chạy thoát, liền bị bốn đài khôi lỗi cấp Titan sinh sinh tạp bạo. Giải quyết hai cái chúa tể này, Tô Trầm cố khinh la tiếp tục hướng về vị trí thâm hải chi thương bay đi. Dọc theo đường đi lại trước sau gặp phải hai làn sóng chúa tể, nhưng tại dưới thiên tai trùng cùng khôi lỗi Titan bảo giá hộ hàng, đều nhẹ nhõm qua ải. Tại sau khi xông qua đợt sóng thứ 5, Tô Trầm cố khinh la đi tới một chỗ tiên sơn trên biển. Nơi này chính là vị trí sở tại của thâm hải chi thương. Chương 989, trực đảo Hoàng Long Hạ. Chương 58, trực đảo Hoàng Long Hạ. Đây là một tòa tiên sơn chân chính trên biển, xa xa nhìn tới, trong núi thảo mộc xanh biếc, nước chảy róc rách, trên núi có tường vân vây quanh, trong núi có thể thấy tiên hạc bay lượn, vậy mà còn có thú trên lục địa. Một cái thác nước từ trên núi chảy xuống, phi lưu kích đáng. Xem ra rất đẹp, nhưng cũng rất quỷ dị, bởi vì phiến không gian độc lập này là không tồn tại nước mưa, đây chính là một phiến không gian hải vực. Trong hệ thống tuần hoàn của nó không cần có mưa tuyết tưới tắm. Nếu đã không có mưa tuyết, trên núi làm sao lại có thác nước? Một mực nó chính là tồn tại, vô nguyên chi thủy, vĩnh lưu không thôi. Tại bốn phía ngọn tiên sơn kia, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một ít bóng đen tại dưới nước di động. Từ không trung nhìn không nổi bật, nhưng từ cảm ứng nguyên năng, Tô Trầm lại biết đó là chúa tể. Một ít chúa tể chính trường kỳ tại bên dưới ngọn tiên sơn này, thủ vệ tiên sơn. Nơi này chính là vị trí của thâm hải chi thương. Như vậy thâm hải chi thương ở đâu? Cố Khinh La hỏi, ngay tại trên kia, Tô Trầm dùng cằm chỉ sơn phong. Cố Khinh La ngẩn ra, ngươi là nói, trên thác nước, hoặc là nói, nó chính là thác nước chi nguyên. Cứ việc không có nhìn thấy, nhưng thời khắc này, Tô Trầm chính là có thể khẳng định. Đây là lý giải của thân là đại sư đối với thủ pháp của cấp đại sư, liền giống như hai cái cường giả chân chính so chiêu, đối phương vừa giơ tay nhấc chân, ngươi liền biết hắn muốn làm cái gì. Loại lý giải này là thâm nhập xương tủy, hóa thành trực giác. Tương tự là đại học vấn gia đỉnh cấp, đại khoa học gia tu hành giới, đối với thế giới có năng lực nhìn thấu cùng lý giải cấp độ ngang nhau. Tại một khắc đó, Tô Trầm phảng phất xuyên qua thời không, nhìn thấy cô Eniger là làm sao bố trí tất cả những thứ này. Hắn đi tới nơi này, không tiếc giá thành kiến tạo lên ngọn tiên sơn này, tự tay sáng tạo một cái hệ thống tuần hoàn khép kín loại nhỏ bên trong không gian này. Cái thác nước kia, chính là hạch tâm của tất cả những thứ này. Xác thực nói, nó không phải thác nước, mà chính là loại sinh mệnh nguyên dịch từ trong thâm hải chi thương chảy ra kia. Nó cuồn cuộn không ngừng chảy ra, dung vào trong biển, mang đến biến hóa cho toàn bộ hải vực, kích thích đám hải thú sinh trưởng. Như vậy thác nước này, chính là sinh mệnh chi tuyền của đám chúa tể. Mà thâm hải chi thương chính là đầu nguồn của sinh mệnh chi tuyền. Nếu đã như vậy, vậy còn chờ gì? Đi tới phá hủy nó. Cố Khinh La rõ ràng trở nên hưng phấn. Đừng vội, Tô Trầm kéo tay Cố Khinh La nói. Những chúa tể trong biển kia không phải chuyện đùa, từ số lượng mà xem, tối thiểu có hơn 10 đầu. Đây đại khái là thủ vệ cuối cùng cô Eniger vì thâm hải chi thương lưu lại, thụ thâm hải chi thương ảnh hưởng, sẽ không dễ dàng xuất động. Cứ việc lối vào thâm uyên bên kia đã đánh cho trời đất xoay vần, từ nơi này cũng có thể cảm giác được nguyên năng chấn động, thế nhưng đám chúa tể tại Tiên Sơn bên này vẫn như cũ thờ ơ không động lòng, có thể thấy được kiên định. Ta phóng thích uy năng trúc long, kinh sợ bọn chúng, ngươi nhân cơ hội hủy diệt thâm hải chi thương, sợ chúng nó làm cái gì? Cố Khinh La không để ý nói, mấy năm qua thực lực nàng lại có tăng trưởng, Tô Trầm cũng vì nàng chuẩn bị rất nhiều lá bài tẩy, các loại thủ đoạn lưu đến hiện tại, chính là vì đối phó chúa tể, vì vậy cũng là tự tin 10 phần. Tô Trầm nhưng không nhanh không chậm nói, càng là như vậy, càng phải cẩn thận. 1. Chúa tể được tuyển chọn lưu thủ, nhất định là chúa tể cường đại nhất, vạn nhất uy áp trúc long của ngươi không thể toàn diện áp chế xử lý thế nào. 2. Thâm hải chi thương đến cùng là cái dạng gì, chúng ta cũng chưa từng thấy qua, phụ cận có nguyên trận thủ hộ hay không, chúng ta cũng không biết, thậm chí coi như tìm tới nó, cũng không có nguyên trận thủ hộ, nó chính là dễ dàng phá hoại như vậy sao? Vạn nhất là một loại vật thể siêu cấp cứng rắn nào đó, không dễ phá hoại, thì sẽ thế nào chứ? Cố Khinh La chu cái miệng nhỏ nhắn, được rồi, vĩnh viễn là ngươi cân nhắc chu toàn nhất, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tô Trầm nở nụ cười, đương nhiên là gian lận, nói đã lấy ra nguyên cốt quyền trượng. Cố Khinh La vốn tưởng rằng Tô Trầm lại sắp có thượng sách gì đó, lại không nghĩ rằng Tô Trầm vậy mà định dùng nguyên cốt quyền trượng giải quyết vấn đề, không khỏi mỉm cười. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, thứ có thể gian lận, tại sao lại nhất định phải nghĩ kế hoạch thiên y vô phùng gì? Còn nữa dưới loại tình thế này, cũng không thể nào có kế hoạch thiên y vô phùng gì. Bây giờ trên ngọn Tiên Sơn này, ngoại trừ Tô Trầm Cố Khinh La, không có người khác, vậy ý nghĩa là nguyên cốt quyền trượng dự đoán cũng rất tiện. Chỉ cần không tiên đoán bản thân, chỉ tiên đoán thâm hải chi thương, phí tổn sẽ phi thường thấp. Có người khả năng sẽ nghi hoặc, không phải còn có chúa tể sao? Đúng, còn có chúa tể, nếu như có chúa tể tham gia, phí tổn nhất định sẽ cao. Nhưng vấn đề là chỉ có chúa tể A, căn cứ tiêu chuẩn tiên đoán của nguyên cốt quyền trượng, nếu như mục tiêu bị tiên đoán vượt quá tế phẩm, liền sẽ dẫn đến tiên đoán thất bại. Như vậy phương thức tiên đoán của Tô Trầm rất đơn giản, lấy ra tiêu chuẩn tế phẩm nhất định tiến hành tiên đoán, sau đó hoặc là thành công, hoặc là thất bại. Thành công tự không cần nhiều lời. Thất bại cũng rất đơn giản, chúa tể tham gia, đường này không thông. Không có kết quả cũng ra kết quả. Vì vậy sau một khắc, Tô Trầm trước tiên làm một cái tiên đoán đơn giản nhất, liền như thế bay qua lấy thâm hải chi thương, như dự liệu, tiên đoán thất bại. Vậy ý nghĩa là chúa tể xuất hiện, vô pháp tiên đoán. Tô Trầm cũng không sao, trực tiếp tiên đoán tình huống của mình và Cố Khinh La một canh giờ sau. Lại một lần nữa tiên đoán thất bại, vậy ý nghĩa là chúa tể truy sát bản thân, bởi vậy nguyên cốt quyền trượng vô pháp tiên đoán. Thủ vệ vốn không dễ dàng rời khỏi Tiên Sơn truy sát bản thân, nói cách khác có khả năng rất lớn bản thân đã lấy được thâm hải chi thương, có cực nhỏ khả năng là bởi vì trong chuyện này biến hóa quá nhiều, nguyên cốt quyền trượng vô pháp đưa ra tiên đoán tinh chuẩn. Tô Trầm tiếp tục tiên đoán, lần này lại là tiên đoán phương thức tiến vào. Nói trắng ra, hắn phải tìm một loại phương pháp tiến vào có thể không kinh động chúa tể. Vì vậy lần thứ ba này, hắn trực tiếp tiên đoán Bạch Tháp Chiết Dược. Khoảng cách Bạch Tháp Chiết Dược của Tô Trầm bây giờ đã là cực xa. Có thể một lần nhảy xa ngàn trượng, khoảng cách như vậy đã có thể xưng vô địch chí tộc. Bất quá đáng tiếc khoảng cách thủ hộ của chúa tể cũng là rất lớn, một ít chúa tể hình thể khổng lồ riêng tự thân cũng đã có mấy trăm trượng thân thể, vì vậy Bạch Tháp Chiết Dược cũng vô pháp thành công. Cho tới Diêu Quang Huyễn Ảnh đến là có thể nhảy đến đủ xa, làm sao cần trước tiên đem hóa thân của mình đưa tới làm định điểm. Tiên đoán thứ tư của Tô Trầm là cái này, chứng thực lần nữa thất bại. Lần thứ năm Tô Trầm thử nghiệm sử dụng một loại dược tể ẩn nấp bản thân phát minh, vẫn như cũ là thất bại. Lần thứ sáu Tô Trầm chọn dùng phương pháp dương đông kích tây, dùng bản thân đi hấp dẫn chúa tể, Cố Khinh La nhân cơ hội đi lấy. Thất bại, Tô Trầm dùng hết các loại phương pháp, nhưng không ngoại lệ đều thất bại. Nguyên cốt quyền trượng dùng sự tiêu hao tế phẩm vô tình nói cho Tô Trầm, hắn không tìm được bất luận một loại phương pháp nào có thể không kinh động chúa tể liền tiếp cận thâm hải chi thương. Xem ra chỉ có thể ngạnh lên, Cố Khinh La nóng lòng muốn thử, đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Không. Còn có một chủ ý, Tô Trầm nói, cái gì, Tô Trầm hướng hậu nhất chiêu, một con thiên tai trùng rơi vào trong tay hắn. Để nó đi, hắn nói, thiên tai trùng tuy rằng cường đại, lại là dựa vào số lượng. Một con thiên tai trùng, uy hiếp liền nhỏ hơn nhiều, hẳn là sẽ không kinh động chúa tể. Tế phẩm trong nguyên cốt quyền trượng lại thiêu, lần này, hình ảnh rốt cục xuất hiện. Một con thiên tai trùng tại trong hình chung quanh du đáng, như một con ong mật bay lượn, cuối cùng rơi vào phía trên thác nước. Sau đó bọn họ nhìn thấy, một tôn điêu tượng to lớn đứng sững ở trên ngọn núi, mở ra miệng lớn. Thác nước, chính là từ bên trong miệng kia chảy ra. Thiên tai trùng nỗ lực tiến vào trong miệng bức tượng kia, thế nhưng sau một khắc, liền nhìn thấy trong mắt điều tượng phía trên đột nhiên bắn ra một đạo bạch quang, chính đánh vào trên thiên tai trùng. Có thể chống lại chúa tể công kích thiên tai trùng, bị bạch quang này bắn trúng, càng là tại chỗ phá nát chết đi. Hình ảnh biến mất, Tô Trầm Cố Khinh La đồng thời chấn kinh trong lòng, quả nhiên còn có thủ hộ. Cố Khinh La đã nói, bạch quang kia đến cùng là cái gì, nhìn như phổ thông, uy lực nhưng lớn đến mức kinh người. Tổng coi như chúng ta tìm tới phương pháp không cần kinh động chúa tể liền có thể tiềm nhập. Tô Trầm đến vẫn như cũ là khí định thần nhàn, nếu thiên tai trùng đã có thể không kinh động chúa tể, như vậy mặt sau liền thuận tiện. Trước tiên lấy ra một điểm huyết dịch của chính mình, thêm một cái thủ đoạn hẹn giờ, sau đó để thiên tai trùng mang tới. Đợi sau khi thiên tai trùng đem máu tươi mang tới chỗ đầu nguồn, máu tươi liền sẽ tự động biến thành hóa thân, sau đó Tô Trầm liền có thể thi triển diêu quang huyễn ảnh. Cho tới đi ra liền đơn giản hơn, hiện tại lưu một cái hóa thân là được. Trên thực tế Tô Trầm không những để lại ở nơi này, tại lối vào hải vực cũng có lưu lại. Người phải cẩn thận, Cố Khinh La chụp lấy tay của hắn nói, biểu tình quan tâm lộ rõ trên mặt. Yên tâm đi, ở chỗ này chờ tin tức của ta. Tô Trầm nói, một cái hóa thân đã xuất hiện, tâm linh tương thông, khiến cho Tô Trầm cùng Cố Khinh La có thể từ đầu tới cuối duy trì liên hệ. Thiên tai trùng mang theo một giọt máu tươi của Tô Trầm bay ra, rất mau liền tới phía trên ngọn tiên sơn, đi tới bên bức tượng kia. Bất quá lần này, thiên tai trùng không liều lĩnh tiến vào điêu tượng nữa, mà là thả xuống giọt máu. Trong nháy mắt máu tươi kia nhỏ xuống, một cái hóa thân đã xuất hiện, sau một khắc không gian nổi lên một phiến gợn sóng, hóa thân đã thành chân thân. Tô Trầm, liền như thế xuyên qua hư không, xuất hiện ở bên điêu tượng. Bởi vì khoảng cách rất gần, liền ngay cả tiêu hao cũng không bao nhiêu. Đầu tiên là dùng một cái ẩn nặc chi pháp ẩn nấp khí tức của bản thân, tận khả năng không đi kinh động những chúa tể kia, Tô Trầm thu hồi thiên tai trùng, tử tế quan sát điêu tượng. Điêu tượng rất lớn, cao chừng 30 trượng, sừng sững tại trong núi. Lúc trước nguyên cốt quyền trượng đưa ra hình ảnh thời gian ngắn, như vậy Tô Trầm không thấy rõ, hiện tại thấy rõ, không khỏi hơi cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì khuôn mặt pho tượng kia càng không phải áo tộc. Áo tộc vóc người phổ biến nhỏ bé, loại nhỏ bé này là tỷ lệ về vóc người, cùng điêu tượng có cao lớn hay không không quan hệ. Mà pho tượng trước mắt này từ tỷ lệ mà xem lại có hai chân thon dài, không chỉ có như vậy, còn có lỗ tai nhọn nhọn cùng làn da ám lục sắc, hình tượng tuấn mỹ, nhìn qua liền biết không phải áo tộc, ngược lại cùng ám linh tộc đã sắp tiêu vong trong truyền thuyết khá là giống nhau. Cô Eniger thân là áo tộc, ở chỗ này lập cái điêu tượng, dĩ nhiên không phải áo tộc, chuyện này thực sự là khiến cho người ta không làm rõ được. Bất quá thời gian có hạn, Tô Trầm không có thời gian nghiên cứu cái này. Thời khắc này ngẩng đầu nhìn một chút miệng lớn của bức tượng kia, đã bay vọt lên. Thâm hải chi thương hẳn là liền ở trong đó, nếu muốn lấy đi thâm hải chi thương vẫn là phải đi vào. Có đạo bạch quang trong hình kia tại, Tô Trầm đương nhiên sẽ không tùy ý mạnh mẽ xông vào, mà là tiếp tục chế tạo hóa thân, xem hóa thân có thể thông qua hay không. Tô Trầm tuy rằng không phải cao thủ nguyên trận, nhưng làm nghiên cứu đại sư, hắn biết rõ, tất cả cơ quan đều có cơ chế phát động của bản thân. Chỉ cần không đạt đến cơ chế phát động, như vậy cơ quan liền sẽ không khởi động. Đạo bạch quang kia đến cùng là làm sao phát động, Tô Trầm không biết, nhưng có khả năng rất lớn là công kích tất cả sinh mệnh không trải qua cho phép. Hóa thân chỉ là một giọt máu của Tô Trầm, khí tức sinh mệnh hầu như bằng không. Trừ phi điêu tượng bạch quang liền mũi đều muốn diệt, bằng không trình độ sinh mệnh như vậy, hẳn là sẽ không phát động cơ chế. Hóa thân không gạt được chúa tể, bởi vì chúa tể có mắt để nhìn, thế nhưng điêu tượng lại không linh hoạt được như vậy rồi. Như suy nghĩ, hóa thân tiến vào, quả nhiên không có tái dẫn động bạch quang công kích. Vậy là sau một khắc, Tô Trầm đã trực tiếp xuất hiện tại trong miệng điêu tượng. Chương 990, đề khắc tư. Chương 59, đề khắc tư. Miệng điêu tượng rất lớn, căn bản chính là cái môn hộ, chỗ yết hầu là một cái cầu thang, kéo dài hướng xuống, đi về chỗ sâu tối đen. Nước chính là từ nơi này chảy ra, lưu động từ dưới lên trên. Xem ra trong này quả nhiên là có động thiên khác. Tô Trầm như trước phóng ra thiên tai trùng, để nó ở mặt trước dò đường, bản thân thì theo ở phía sau từng bước đi tới. Từ cầu thang hạ xuống, trước mắt là một cái thông đạo hẹp dài, bốn phía che kín bụi gai. Tô Trầm thử một thoáng, phát hiện thứ bụi gai này cực kỳ cứng rắn, muốn chém đứt khá là không dễ, chính là lửa đốt cũng không được. Chính đang tỉ mỉ, đột nhiên một vật từ trong bụi gai bay ra, cấp xạ bên mặt Tô Trầm. Tô Trầm nghiêng đầu né qua, vật kia bắn hụt xong dĩ nhiên tự động tại không trung lượn một vòng, lại tiếp tục hồi xạ Tô Trầm. Tô Trầm đã bắn ra một tia chỉ phong, đánh vào trên vật kia. Liền nghe đùng một tiếng, vật kia bị một chỉ của Tô Trầm đánh rơi, tại chỗ bạo liệt, rơi xuống đất, chảy ra nước đặc xanh lục, hóa ra là một con bọ cánh cứng lớn. Xem chất lỏng kia lạc trên mặt đất phát ra cường tính ăn mòn, hiển nhiên còn có chứa độc tính mãnh liệt. Giáp trùng này vừa chết, bên trong bụi gai xoạt một tiếng trong nháy mắt bốc lên vô số bọ cánh cứng đồng dạng, đồng thời bay tới Tô Trầm. Không ít a, Tô Trầm giơ tay bổ ra một đạo trưởng phong, không nghĩ tới những bọ cánh cứng kia xoạt một tiếng liền lại trở về bên trong bụi gai. Trưởng phong phách đến, bụi gai chập chờn, dĩ nhiên đem uy năng một trưởng này của Tô Trầm ngăn lại rồi. Gì, Tô Trầm khẽ ồ lên một tiếng, hóa ra là tử tịch chi cức. Tô Trầm rốt cuộc biết đây là cái gì? Tử tịch chi cức là một loại thực vật tương đối phiền phức, là ám linh tộc đặc hữu, không chỉ tự thân cứng cỏi khó đứt, sinh sinh không dứt, lại còn có thể chống lại nguyên lực công kích. Cho tới loại bọ cánh cứng kia liền là ám giáp trùng. Ám giáp trùng cùng tử tịch chi cức là quan hệ cộng sinh, tử tịch chi cức cung cấp cho ám giáp trùng bảo vệ cần thiết, ám giáp trùng nghỉ lại tại trên tử tịch chi cức, phân của bọn chúng chính là dinh dưỡng tử tịch chi cức cần để trưởng thành, lúc bọn chúng phi hành sẽ khuyết tán hạt giống của tử tịch chi cức, hình thành càng nhiều tử tịch chi khu, đồng thời cũng khuếch đại khu vực sống của chính mình. Hai bên ỉ lại lẫn nhau, từ đó hình thành quan hệ cộng sinh cường đại mà đặc biệt. Vì vậy tại sao khi nhìn thấy một màn này, Tô Trầm liền biết mình gặp phải cái gì? Tử tịch chi cức cùng ám giáp trùng tổ hợp là tương đối khó đối phó, Tô Trầm nếu muốn thông qua phải trước tiên qua cửa ải này, hơn nữa hắn không có quá nhiều thời gian. Lúc này những ám giáp trùng đó tránh thoát công kích của Tô Trầm sau đã lần nữa bay ra. Tô Trầm gọn gàng dứt khoát phóng ra thiên tai trùng, hắn dùng diêu quang huyễn ảnh tiến vào, thiên tai trùng mang theo không nhiều, nhưng dùng tới đối phó cục diện trước mắt đã là đủ rồi. Thiên tai trùng chính là trùng loại chí tôn, trong khi ám giáp trùng còn cần phải mượn lực lượng của tử tịch chi cức thủ hộ bản thân thì thiên tai trùng lại trực tiếp dựa vào bản thân không nhìn lực lượng cấp chúa tể. Vì vậy bọn chúng vừa xuất hiện, khí tức cường đại tỏa ra trực tiếp liền kinh sợ những ám giáp trùng kia, bản năng của sinh mệnh cấp thấp khiến bọn chúng lập tức lẩn trốn. Dù vậy thiên tai trùng vẫn không bỏ qua xông tới, một hồi sát lục liền như vậy triển khai. Mà bảo vệ của tử tịch chi cức đối với đều là trùng loại thiên tai trùng càng là không hề tác dụng, bọn chúng trực tiếp trùng nhập vào trong bụi gai, lấy kinh cức khu làm chiến trường, triển khai chém giết. Trong bụi gai liền soạt soạt không dứt rơi xuống trùng thi. Trong khoảnh khắc đó có thể nhìn thấy khắp nơi đều là côn trùng lổm ngổm, mỗi thời mỗi khắc đều có côn trùng rớt xuống, chỉ là ngăn ngắn chốc lát, ám giáp trùng liền bị thiên tai trùng ăn sạch sành xanh, liền ngay cả những tử tịch chi cức kia cũng bị gặm nhấm xong xuôi. Nguyên bản làm người đau đầu kiên bích phòng ngự, liền như vậy bị phá tan như bẻ cành khô, Tô Trầm đạp lên đầy đất trùng thi, phát ra tiếng vang lạo xạo tiến vào. Tô Trầm, ngươi không sao chứ? Bên tai là Cố Khinh La thông qua hóa thân quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, bên trong có chút quan ải nho nhỏ, nhưng không thành vấn đề. Tô Trầm vừa đi vừa đem tình huống trên đường nói qua một thoáng, làm cho Cố Khinh La an tâm. Tử tịch chi cức, không phải đó sao đồ vật đặc hữu của ám linh tộc sao? Bọn họ thông thường dùng để thủ hộ bản thân mộ huyệt. Cố Khinh La nói, đúng thế, hiện tại xem ra, pho tượng này hẳn là không phải Koeniger kiến tạo, mà là một cái ám linh tộc nào đó. Hoặc là căn bản chính là linh tộc tạo ra. Tô Trầm nói, Koeniger bất quá là phát hiện nơi này, sau đó đem lợi dụng. Không sai, bất quá nếu đã là mộ huyệt linh tộc, vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Đó đều là một ít yêu quái bất tử, coi như chôn dưới đất một vạn năm, sau khi đào ra đột nhiên nhảy nhót tưng bừng phát động công kích đối với ngươi cũng không kỳ quái. Cố Khinh La nhắc nhở, ta biết, tiền đề là Koeniger không có đem hắn đào ra. Tô Trầm không phải người đầu tiên đến chỗ này, Koeniger đã tới trước hắn. Nếu thật có quái vật gì, cũng phải là Koeniger hưởng thụ trước mới đúng. Cho tới tử tịch chi cức, loại vật sức sinh sản cực cường, có thể tái sinh này, tại sao khi Koeniger rời khỏi lại lần nữa sinh sôi nảy nở lên cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Sự thực cũng xác thực như hắn dự liệu, một đường tiến tới, Tô Trầm lại trước sau gặp phải một ít cơ quan cùng nguyên trận thủ hộ, nhưng đều bị phá hỏng. Chân chính bảo lưu đến nay, trên thực tế chỉ có bạch quang nơi điêu tượng mắt cùng con đường gai góc kia. Kinh cức chi lộ là tái sinh. Bạch quang thì khả năng là Koeniger hữu ý bảo lưu, chỉ cần không phải cấm chế không thể không phá, hắn đều tận lực bảo lưu, để chúng trở thành lá chắn thiên nhiên của thâm hải chi thương. Dọc theo dòng nước một đường đi xuống, rốt cục, Tô Trầm đi tới một vùng đất rộng rãi. Nơi này xem ra dĩ nhiên lại là một cái tiểu động thiên. Bởi vì Tô Trầm nhìn thấy thiên không, đây là một phiến trống trải chi địa, tại chính giữa đất trống có một cái đầm nước, trong đầm nước sinh trưởng một gốc cự thụ vô cùng cao lớn có thể chọc thủng bầu trời. Dòng nước chính là từ trên thụ kia chảy xuống, từ trong từng căn nhánh cây rủ xuống kia. Nhìn thấy một màn này, Tô Trầm cũng ngây người. Cứ việc lúc trước cũng từng nghĩ tới thâm hải chi thương đến cùng là thứ gì, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên lại là một thân cây. Đúng, thụ này chính là thâm hải chi thương. Rễ của nó đâm vào trong nước, cái đầm nước kia, hẳn chính là thông tới ngoại giới hải vực. gốc rễ hút nước từ đầm, cành lá phóng thủy, trải qua tự thân, mang đi nguyên chất. Loại nguyên chất có thể khiến cho sinh mệnh tiến hóa kia, chính là đến từ bản thân cây này. Đột nhiên Tô Trầm đã minh bạch, Thâm Hải Chi Thương không phải Koenigsegg phát minh, là hắn phát hiện, hắn chỉ là tìm tới cây này, sau đó đem nó lợi dụng. Có lẽ quá trình trong này vẫn như cũ vô cùng phức tạp, thế nhưng chân tướng về Thâm Hải Chi Thương, kỳ thực chính là đơn giản mà vô vị như vậy. Một thân cây, một gốc cây có thể cung cấp nguyên chất tiến hóa sinh mệnh. Bị cải tạo thành Thâm Hải Chi Thương thay đổi toàn bộ hải vực, cũng gieo vạ hải tộc 2 vạn năm. Hóa ra là như vậy, bên ngoài Cố Khinh La nghe được phát hiện của Tô Trầm, cũng là không nói gì. Suy nghĩ một chút nàng hỏi, vậy hiện tại chúng ta cần phải làm là đem cây này hủy diệt? Không, Tô Trầm đã phủ nhận nói, đây chính là thần thụ có thể cung cuồn cuộn không ngừng cấp nguyên chất tiến hóa. Nếu như có thể đem nó trồng tại Vạn Kiếm Sơn, người nói sẽ là kết quả gì? Cố Khinh La lập tức nói, người nghĩ thật hay, thế nhưng đừng quên, cái cây này đã bị Koenigsegg sửa đổi. Hết thảy sinh mệnh thông qua cây này thu được lực lượng cường đại, cũng sẽ tuân theo chỉ lệnh ẩn giấu ở trong cây này, thủ hộ cự thụ, công kích hải tộc. Vậy liền đem mệnh lệnh này loại bỏ đi. Tô Trầm đã nói, hắn có thể cấy ghép mệnh lệnh, ta liền có thể đem nó xóa đi. Có nguyên cốt quyền trượng tại, việc này vẫn đúng là không phải chuyện không thể. Vậy ngươi làm sao mang đi? Đồng thời hỏi quyền trượng, Tô Trầm thẳng thắn chơi trò vô lại, nhưng ngay tại khoảnh khắc hắn lấy ra quyền trượng, trước cây đột nhiên ầm một tiếng sinh khởi một cỗ bụi mù. Sau đó là một cái thân ảnh hư huyễn xuất hiện tại trước cây. Đó là một linh thể dáng dấp lão nhân, mới vừa xuất hiện liền nói, nguyên cốt quyền trượng. Siêu thoát chi trượng, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Ách, Tô Trầm nhìn cái linh thể kia, linh tộc. Cái linh thể trước mắt này rõ ràng chính là một tên linh tộc, chỉ bất quá xem ra cùng linh tộc bình thường lại có chỗ bất đồng, chân của hắn một mạch thâm nhập vào trong thụ kia, phảng phất là từ trên cây mọc ra. Nhân loại, nguyên cốt quyền trượng vậy mà đã tới trong tay một kẻ nhân loại, lẽ nào những bạo tộc dã man kia đã xong đời sao? Linh thể hỏi Tô Trầm, bọn họ còn tồn tại, chỉ là bảo vật của bọn hắn đã không thuộc về bọn hắn nữa. Xem ra ngươi cũng nhận thức quyền trượng này. Há, ta làm sao có thể không nhận thức đây? Đó chính là mục tiêu ta một mạch theo đuổi a. Nguyên cốt quyền trượng, nếu như lúc trước hành động của ta thành công, khiến ta chiếm được nguyên cốt quyền trượng, để khắc tư ta cũng sẽ không rơi xuống mức độ này. Lão linh tộc thổn thức lên tiếng, đề khắc tư, danh tự này có chút quen tai a, chỉ là Tô Trầm nhất thời không nhớ ra được. Lão linh tộc đã hỏi Tô Trầm, hiện tại là lúc nào? Tân tinh kỷ năm 26,000, Tô Trầm trả lời, 2 vạn năm, nguyên lai ta đã ngủ say 2 vạn năm sao? Lão linh tộc lúng túng nói, bên ngoài hóa thân Tô Trầm xoay người nói với Cố Khinh La, lời của ngươi ứng nghiệm, quả nhiên nhảy ra một lão gia hỏa chôn 2 vạn năm. Bên trong Tô Trầm thì nhớ ra cái gì đó, ánh mắt sáng lên, đề khắc tư. Ngươi nói ngươi gọi đề khắc tư, ngươi là tên 3 chữ, như vậy ngươi hẳn là thành viên trưởng lão hội của linh tộc. Không sai, hơn nữa là trưởng lão tối cao, đề khắc tư ngạo nghễ trả lời. Quy tắc đặt tên của linh tộc rất đơn giản, linh tộc phổ thông đều chỉ có 1 chữ làm tên, linh tộc trung đẳng chính là 2 chữ, thành viên trưởng lão hội mới có tên 3 chữ, tộc trưởng 4 chữ danh gia tiền tố. Chính vì nguyên nhân này, lịch sử linh tộc tương đối dễ nhớ, bởi vì bọn họ ít người, tuổi thọ vô hạn, tên đơn giản, tung hoành 2 vạn năm lịch sử, nói tới đại nhân vật nổi danh khả năng cũng chỉ bất quá rất ít hơn 100. Loại tình huống này cũng dẫn đến thượng tầng linh tộc hầu như không có hiện tượng trùng tên. Mà đề khắc tư, chính là một vị nhân vật tương đối nổi danh trong lịch sử linh tộc. Như lời hắn nói, hắn xác thực là mất tích trong cái thời đại kia, trưởng lão tối cao của trưởng lão hội, nhân vật chỉ đứng sau tộc trưởng. Bất quá hắn có thể khiến cho đời sau ghi nhớ, có lẽ bởi vì sự mất tích của hắn mang đến ảnh hưởng to lớn cho linh tộc. Chính vì hắn mất tích, khiến kế hoạch vĩnh hằng nguyên tuyển của linh tộc triệt để thất bại. Tương tự là bởi vì hắn mất tích, Mai Phục Phục một bút tai ương sau đó cho dựng cung. Có thể nói, vị đại trưởng lão này tạo thành ảnh hưởng trọng đại đối với sự phát triển tương lai của linh tộc, chỉ tiếc tất cả đều là mặt trái. Chỉ bất quá hắn bản thân hiện tại cũng chưa chắc biết điểm này. Đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang, Tô Trầm một thoáng đã minh bạch gì đó. Hắn kêu lên, nguyên lai Thâm Hải Chi Thương chính là vĩnh hằng nguyên tuyền. Chương 991, lịch sử thượng. Chương 60, lịch sử thượng. Vĩnh hằng nguyên tuyền là một cái kế hoạch, đề xuất nó sớm nhất kỳ thực là Áo tộc. Năm đó lúc Áo Thế Đế quốc cường thịnh nhất, nghiên cứu dị tưởng thiên khai ra sao cũng đều có người đề xuất, cũng đều sẽ có người thử nghiệm thực hiện. Ngoại trừ những loại nghiên cứu bất khả tư nghị chúng ta đã biết kia ra, còn có một cái nghiên cứu cũng từng đã dẫn tới hứng thú của vô số trí tộc, chính là kế hoạch Vĩnh Hằng Nguyên Tuyền. Vĩnh Hằng Nguyên Tuyền nội dung rất đơn giản, Căn cứ nghiên cứu của nguyên luyện đại sư áo tộc Greg Eagle, xác nhận nguyên năng sau khi ngưng tụ đến mức tận cùng sẽ xuất hiện hiện tượng hóa lỏng, nguyên năng chi hải chính là như vậy. Vì vậy hắn hy vọng phát minh một loại trang bị, có thể hóa lỏng nguyên năng tiến hành dự trữ. Nói cách khác, mô phỏng nguyên năng chi hải, kiến tạo một cái nguyên năng chi tỉnh. Từ đó nắm giữ vô cùng vô tận nguyên lực cung bản thân sử dụng. Đây là sơ hình của vĩnh hằng nguyên tuyền, bất quá rất nhiều kế hoạch phát triển đến sau đó thường thường đều sẽ biến hình. Cái kế hoạch này rất nhanh liền bị cho rằng là không thiết thực, độ khó kiến tạo một cái nguyên năng chi tỉnh không hề nhỏ hơn so với lợi dụng nguyên năng chi hải, có sẵn không nghĩ biện pháp khai phá lợi dụng, nhất định phải tự mình làm một cái này gọi là teo não. Thế nhưng rất nhanh có người nảy lên một ý nghĩ, có người phát hiện, nguyên năng dưới trạng thái hóa lỏng, có tính dẻo càng thêm phong phú, có thể diễn sinh ra càng nhiều biến hóa. Vì vậy ý nghĩa chân chính của vĩnh hằng nguyên tuyền không ở chỗ vô hạn, mà ở chỗ khả biến. Nó có thể sáng tạo cung cấp càng nhiều căn cơ biến hóa cho thế giới. Chính là tại dưới cơ sở của loại tư tưởng này, kế hoạch vĩnh hằng nguyên tuyền mới có thể triển khai. Bất quá nghiên cứu mãi cho đến áo thế đế quốc diệt vong, cũng không thể triệt để hoàn thành. Sau khi áo thế đế quốc diệt vong, chư tộc chia cắt di sản. Xuất phát từ nhiệt tâm đối với tri thức, vô tận hiếu kỳ đối với bí mật thế giới, linh tộc vơ vét đến nhiều tri thức nhất, trong đó liền bao quát nghiên cứu vĩnh hằng nguyên tuyền chưa hoàn thành. Sau khi linh tộc thành lập bất hủ quốc độ, linh vương là bất hủ A Gia Lưu Tư, đại trưởng lão chính là Đề Khắc Tư. Thời điểm khoảng chừng năm hơn 1000 tân tinh kỷ, Đề Khắc Tư liền đề xuất kế hoạch vĩnh hằng nguyên tuyền, hy vọng có thể tiếp nhận nghiên cứu của áo tộc, tiếp tục cái kế hoạch này. Đây là bởi vì hình thức tồn tại đặc hữu của linh tộc, khiến linh tộc một mạch tồn tại một cái vấn đề thuộc tính. Bản năng của sinh mệnh khiến bọn hắn cho là mình vẫn như cũ là sinh mệnh, chỉ bất quá là một loại sinh mệnh thuần linh thể hóa, cùng cái gọi là quỷ hồn vẫn như cũ có bản chất khác biệt. Thế nhưng những chủng tộc khác lại cho rằng linh tộc chính là quỷ. Cái thế giới này vốn là không có quỷ, thế nhưng ám linh tộc ngạnh sinh sáng tạo ra quỷ, chính là bọn hắn, khiến truyền thuyết chi vật biến thành sự thật. Đối với điều này linh tộc không thể nào tiếp thu được, bọn họ chuyển hóa tự thân, chính là vì thu được sinh mệnh dài lâu, chính là để sống tốt hơn, mà không phải để chết tốt hơn. Đúng, đây xem ra chỉ là một cái thuyết pháp, nhưng cũng không phải không quá quan trọng. Cách nói này trực tiếp định tính ý nghĩa sinh mệnh, ý nghĩa tồn tại của bản thân. Liền giống với pháp luật đối với quốc gia, giáo lý đối với tôn giáo, nếu như một chủng tộc liền hình thức sinh mệnh cũng bị phủ định, ý nghĩa sự tồn tại của chính họ cũng sẽ phải chịu nghi vấn. Một cái vấn đề rõ ràng nhất chính là, rất nhiều linh tộc sẽ bởi thế sản sinh nghi hoặc chúng ta sống như vậy có ý nghĩa gì? Loại tử vong triết học tự mình hoài nghi tự mình phủ định này có thể khiến cho một chủng tộc trực tiếp đi tới diệt vong. Đề Khắc Tư tại trong bút ký nghiên cứu vĩnh hằng nguyên tuyền phát hiện một cái lý luận, nguyên năng sáng sinh luận. Tác giả nguyên năng sáng sinh luận là một vị đại áo thuật sư áo thế đế quốc, Cô Đồ. Cô Đồ là một vị đại sư nghiên cứu nguyên năng, hắn tại trong nghiên cứu đối với nguyên năng phát hiện, trong rất nhiều ảnh hưởng sau khi nguyên năng hóa lỏng sẽ sản sinh, liền bao gồm có sáng tạo vật chất sinh mệnh. Hắn bởi vậy xuất được một cái suy luận, trong số rất nhiều vật chất tạo thành sinh mệnh, có bộ phận là sản sinh tại trong khi nguyên năng biến hóa. Thông qua cái suy luận này, hắn lại xuất ra được một cái kết quả, tức sinh mệnh nguyên hoang đại lục tồn tại, cùng nguyên năng chi hải đản sinh cùng một nhịp thở. Là nguyên năng sáng tạo vạn vật, bao quát các loại hình thái sinh mệnh. Mà sở dĩ có sinh mệnh cường đại, có sinh mệnh nhỏ yếu, cũng là bởi vì có chút sinh mệnh chủ thể là lấy vật chất sinh mệnh do nguyên năng sáng tạo làm căn nguyên sinh thành, có chút thì bao hàm lượng lớn các tạp vật khác. Thứ trước tức là nguyên tộc, cũng chính là thú tộc, thứ sau tức là trí tộc. Giả như có thể khám phá huyền bí nguyên năng sáng sinh, vậy có lẽ liền có thể chiết lọc ra cùng cải tiến hình thái sinh mệnh tự thân. Cái lý luận này chính là nguyên năng sáng sinh luận. Đáng tiếc đương thời áo thế đế quốc quá mức cường thịnh, các loại lý luận trăm hoa đua nở, lý luận của Cô Đồ cũng không có gây nên coi trọng, rất nhanh liền bị dập tắt tại trong dòng sông lịch sử. Mãi đến tận nó rơi vào trong tay Đề Khắc Tư, Đề Khắc Tư từ trên phần lý thuyết này phát hiện khả năng tìm kiếm ý nghĩa sinh mệnh cho linh tộc. Hắn muốn mượn lý luận này tái tạo linh tộc. Đây là một cái ý nghĩ phi thường vĩ đại mà nguy hiểm, nhưng Đề Khắc Tư cho rằng điều này có thể làm được. Đối với đã vứt bỏ hình thể linh tộc mà nói, thân thể bọn họ chính là vật thí nghiệm tốt nhất, đã không có cái gì có thể quý trọng rồi. Kế hoạch vĩnh hằng nguyên tuyền bởi vậy có thể triển khai, kỳ thực bản chất của nó phải là sinh mệnh nguyên tuyền, mục đích của nó liền là từ tầng diện căn nguyên, cải tiến sinh mệnh bản thân hoặc người khác, đương nhiên, cũng có thể dùng để hạ thấp đối thủ chỉ cần nắm giữ nguyên năng sáng sinh chi lý. Liền có thể nhằm vào nghiên cứu phát minh ra vô tận thủ đoạn. Nếu để cho linh tộc thành công, như vậy thế giới này có lẽ thật sự sẽ đản sinh một cái chủng tộc siêu cấp cường đại, nắm giữ lực lượng vận dụng nguyên năng của nguyên thú, lại có thân thể bất tử cùng tinh thần cường đại, quả thực chính là sinh mệnh hoàn mỹ. May mắn chính là bọn họ không thành công. Đề Khắc Tư mất tích, làm chủ đạo giả của kế hoạch Vĩnh Hằng Nguyên Tuyền, Đề Khắc Tư mất tích mang đến đả kích nặng nề cho kế hoạch của linh tộc, kế hoạch Vĩnh Hằng Nguyên Tuyền cũng bởi vậy mắc cạn, cũng cuối cùng sau này gây thành đại họa. Bởi vì là một kế hoạch thất bại, vì vậy linh tộc cũng bảo mật mấy đối với nó, liên quan tới tất cả những thứ này, nhân tộc cũng biết khá là rõ ràng. Không nghĩ tới chính là, mất tích Đề Khắc Tư, dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Sau khi Tô Trầm biết đối phương là Đề Khắc Tư, lại liên tưởng đến kế hoạch Vĩnh Hằng Nguyên Tuyền gắn bó chặt chẽ với Đề Khắc Tư, còn không nghĩ ra đây là chuyện gì cũng không phải là hắn. Thời khắc này nghe được lời nói của Tô Trầm, Đề Khắc Tư ngây cả người, thâm hải chi thương cái gì? Hiện tại bên ngoài đến cùng là cái tình huống gì? Xem ra ngươi còn cái gì cũng không biết, không bằng trước tiên nói cho ta một chút ngươi là làm sao lưu lạc tới một bước ngày hôm nay. Tô Trầm không có lập tức nói cho hắn chuyện bên ngoài, đối phương dù sao cũng là đại trưởng lão linh tộc, có chút tâm cơ gì cũng khó nói. Cái gì cũng nói rõ cho hắn, mặt sau khó tránh khỏi nổi lên tâm tư bất lợi gì đó. Thấy hắn như vậy, Đề Khắc Tư đã hiểu ý hắn, có thể tiến vào English Thiên Tân Vạn Khổ bố trí chi địa, người khẳng định không phải thường nhân gì. Bất quá không cần lo lắng, người muốn biết cái gì, ta đều sẽ nói cho người biết, chỉ cần người đáp ứng ta một chuyện. English, nơi này là Daniel English bố trí. Tô Trầm nhưng hỏi trước một câu, ta còn tưởng rằng là Koeniger. Daniel English, cũng chính là hỏa căn chi nguyên của hải tộc. Áo tộc đấu cùng hải tộc hơn 1.000 năm, Koeniger lão sư. Koeniger, Nga, ngươi là nói tên áo tộc kia bé trai sao? Đúng, hắn cũng có tham dự, tuy rằng chỉ là cái thiếu niên hoạn bệnh nan y, nhưng có cứng cỏi thường nhân khó có thể tưởng tượng, nếu như không có hắn, cũng tương tự sẽ không có tất cả tao ngộ của ta. Đề Khắc Tư thổn thức nói, nam hải bệnh nan y, đúng thế, tiểu tử gọi Koeniger kia chỉ ít có 3 loại bệnh nan y cùng 7 loại trọng thương, hai mắt gần như mù. Não bộ bị cắt đứt 1/3, hai chân tàn tật vô pháp hành tẩu. Hắn có thể sống đã là cái kỳ tích, nhưng xác thực, mọi thứ nơi này đều là hắn hoàn thành. Tô Trầm ngây ngốc, hắn làm sao mà làm được? Đề Khắc Tư làm cái tư thế nhún vai, cứ như vậy làm đến, từng điểm, dùng hết thảy thời gian quãng đời còn lại của hắn, hoàn thành giao phó của lão sư hắn, đem ta phong ấn tại nơi này, lợi dụng ta làm thiết bị chuyển đổi chung khu cho Vĩnh Hằng Nguyên Tuyền, xây dựng nên cái sinh mệnh chi nguyên đầu tiên trong lịch sử. Có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo ra sinh mệnh cường đại, tiến hóa vạn vật. Năm đó lúc Daniel English đem nhiệm vụ này giao cho đệ tử của hắn, ta đã từng cho rằng hắn là điên rồi. Hắn hoàn toàn có thể tìm một tên áo tộc bình thường tới làm, nhưng hắn một mực chính là chọn cái tiểu tàn phế kia. Phải biết đây chính là một cái đại công trình, coi như người bình thường đều rất khó làm được. Không nghĩ tới chính là, tiểu tử tàn phế kia vậy mà thật sự chỉ dựa vào chính mình liền làm được. Xác thực là bất khả tư nghị. Tô Trầm lẩm bẩm nói nhỏ một câu, lịch sử không có bạc đãi Koeniger, cho hắn đánh giá chính xác, thế nhưng không có ai biết, Koeniger vì làm được tất cả những thứ này đã trả giá bao nhiêu khổ cực, mọi người thậm chí không biết hắn hóa ra là một thiếu niên trọng tàn. Không trách hắn một đời cũng không có những tác phẩm khác. Thiếu niên như vậy, mục tiêu một đời đều là để làm tốt một chuyện rồi. Suy nghĩ một chút, Tô Trầm, người không phải là bị bọn họ thiết kế biến thành như vậy sao? Làm sao nghe tới? Nhưng thật giống như không hận bọn họ. Thiết kế, Đề Khắc Tư sững sờ, lập tức hiểu được, cười nói, ngươi cho rằng là bọn English cố ý hại ta, dẫn đến ta như vậy. Chẳng lẽ không đúng sao? Không không không, Đề Khắc Tư cười nói, đương nhiên không phải, bọn họ là đang giúp ta. Giúp ngươi, đúng à, Đề Khắc Tư thổn thức nói, đó là chuyện rất lâu trước đây rồi, ta có thể chậm rãi hồi ức cho ngươi nghe. Bất quá tiểu tử, tại sao khi ta cho ngươi biết nhiều như vậy? Có phải là ngươi cũng nên nói cho ta một chuyện liên quan tới bên ngoài? Điều này rất công bằng, không phải sao? Được rồi, ngươi muốn biết cái gì? Tô Trầm tính toán còn có thời gian, gật đầu nói. Bên ngoài tình thế, còn có cái gọi là thâm hải chi thương này là chuyện gì vậy? Bên ngoài tình thế giống như trước đây, chỉ là đế quốc Quang Huy trước đây đã xong đời, thay thế vào đó chính là nhân tộc thất quốc. Tô Trầm đại thể giới thiệu một chút tình huống bên ngoài, lại đem chuyện thâm hải chi thương giải thích một thoáng. Bất quá chuyện liên quan tới tài ương của Dựng Cung lại không nói. Hắn hiện tại không muốn kích thích Đề Khắc Tư. Hóa ra là như vậy à. Đề Khắc Tư nói, như vậy tộc trưởng linh tộc hiện tại là đệ tam sao, hơn nữa còn tiếp tục rụt cổ tại một vùng vạn lại địa quật, xem ra bọn họ có vẻ không hề tiến bộ. Là mọi người đều đang tiến bộ. Tô Trầm nói, xác thực, ta ở trên người ngươi không có cảm thụ được khí tức huyết mạch, nhưng cũng đã có lực lượng cấp nhiên linh. Thời điểm ta năm đó, nhân loại còn đang toàn lực phát triển huyết mạch chi lực. Hiện tại cũng đã không cần huyết mạch liền có thể đến mức độ như vậy sao? chỉ là cá biệt. Tô Trầm nhún nhún vai, như vậy hiện tại, có thể nói một chút ngươi rồi sao? Tại sao bọn họ đem ngươi đặt ở chỗ này lại là giúp ngươi? Há, đó thật là một cái cố sự nói ra rất dài dòng. Chương 992, lịch sử hạ. Chương 61, lịch sử hạ. Đề Khắc Tư đã không nhớ rõ bản thân là lúc nào chuyển hóa thành linh tộc. Trở thành linh tộc hắn, tại sao khi nắm giữ sinh mệnh bất tử bất diệt, tương tự cũng mất đi rất nhiều lạc thú của sinh vật. Tỷ như hắn vô pháp cảm thụ được tư vị tươi ngon của hoa quả, vô pháp cảm thụ được sảng khoái lúc thanh phong lướt nhẹ qua mặt, càng không cách nào cảm nhận được loại tâm linh vui sướng lúc ở bên người yêu kia. Đúng, linh thể không chỉ cướp đoạt đi năng lực nhận biết thế giới của hắn, tương tự cũng cướp đoạt đi cảm thụ tâm tình bản thân của hắn. Đề Khắc Tư đã từng cho rằng đây là con đường vô pháp quay đầu trở lại. Mãi đến tận phát hiện nguyên năng sáng sinh luận, đúng, đây mới là nguyên nhân căn bản hắn muốn thực hiện vĩnh hằng nguyên tuyền, sáng tạo tân linh tộc. Vì giành lấy cảm thụ đã lâu không gặp kia, Đề Khắc Tư bắt đầu nghiên cứu nguyên năng sáng sinh luận cùng vĩnh hằng nguyên tuyền. Bất quá khởi đầu, đây chỉ là một hạng nghiên cứu phổ thông. Chân chính thúc đẩy hắn bước lên con đường này, lại là một cái không lý do mộng. Linh tộc là sẽ không nằm mơ, bởi vì linh tộc không cần ngủ. Đối với linh tộc mà nói, mộng cảnh là sự vật không tồn tại, là sản vật chân chính của ảo tưởng. Thế nhưng có một ngày, Đề Khắc Tư lại đột nhiên nằm mộng. Ở trong mơ, hắn dĩ nhiên nhìn thấy bản hoàn thành của vĩnh hằng nguyên tuyền. Mặc dù là mộng cảnh, lại là chân thực như vậy, chân thực đến mỗi cái tiểu tiết đều rõ ràng tồn tại. Sau khi tỉnh lại, ôm tâm thái bán tín bán nghi, Đề Khắc Tư thử nghiệm chế tạo một phần tổ kiện trong đó. Kết quả khiến hắn giật nảy cả mình, cái kia dĩ nhiên là hoàn toàn có thể được, vĩnh hằng nguyên tuyền trong mộng là có thể thực hiện. Đề Khắc Tư tin tưởng, đây là chân thần chỉ dẫn cho hắn. Bất quá đáng tiếc chính là, lúc trước hắn ở trong mộng cũng không có ghi nhớ được hết thảy chi tiết của vĩnh hằng nguyên tuyền, hơn nữa có vài thứ cũng không phải liếc mắt nhìn liền có thể sáng tỏ, vẫn như cũ cần tự mình nghiên cứu mới có thể tái hiện. Bất quá điều này không làm khó được Đề Khắc Tư, từ đó trở đi, hắn bắt đầu điên cuồng rơi vào trong theo đuổi đối với vĩnh hằng nguyên tuyền. Vì chân chính sáng tạo ra vĩnh hằng nguyên tuyền, Đề Khắc Tư khắp nơi du lịch, tìm kiếm tư nguyên có thể hoàn thành vĩnh hằng nguyên tuyền. Hắn liền như là phát điên vậy khắp nơi tìm kiếm, thẳng tới có một ngày đi tới trên biển. Nơi này có một loại vật liệu kiến tạo vĩnh hằng nguyên tuyền vô cùng trọng yếu, luân hồi chi tuyền. Luân hồi chi tuyền là một loại vật phẩm không gian khá là kỳ lạ, nó mãi mãi ở trong trạng thái vô tận luân hồi, tuần hoàn đền đáp, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nếu muốn kiến tạo thành vĩnh hằng nguyên tuyền, luân hồi chi tuyền chính là một mảnh ắt không thể thiếu. Đề Khắc Tư tại trải qua thiên tân vạn khổ rốt cuộc tìm được luân hồi chi tuyền, nhưng ngay tại lúc này, hắn lại gặp phải một loại hải thú hung ác tập kích. Cứ việc Đề Khắc Tư đánh bại hải thú, nhưng cũng đã trúng độc của hải thú, tính mạng như mảnh chỉ treo chuông. Đó là một loại độc phi thường kỳ lạ, dĩ nhiên đối với linh thể cũng có thể phát sinh tác dụng, dẫn đến Đề Khắc Tư sắp chết. Cũng chính là vào lúc đó, hắn gặp phải thầy trò Inglis. Inglis vào lúc ấy chính đang khắp nơi tìm kiếm cơ hội đối phó hải tộc, tại sao khi nhìn thấy Đề Khắc Tư, hắn cho rằng đạt được cơ hội. Hắn hướng Đề Khắc Tư kiến nghị, tại sao không liền ở chỗ này thành lập vĩnh hằng nguyên tuyền, mượn lực lượng của vĩnh hằng nguyên tuyền để hắn sống sót. Đề Khắc Tư nói cho Inglis, kiến tạo vĩnh hằng nguyên tuyền còn cần một ít điều kiện đặc thù chưa thể thỏa mãn. Cùng là xuất sắc đại luyện kim sư, một ít điều kiện Đề Khắc Tư khiếm khuyết, Inglis vừa vặn có thể thỏa mãn. Chỉ bất quá vĩnh hằng nguyên tuyền bởi vậy sản sinh, về hiệu quả sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Mặc dù như thế, kể bên tử vong Đề Khắc Tư cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đồng ý đề nghị của Inglis, để hắn trợ giúp kiến tạo cái vĩnh hằng nguyên tuyền này. Hắn biết Inglis giúp hắn kiến tạo vĩnh hằng nguyên tuyền khẳng định có mục đích khác, thế nhưng vì sống sót, hắn cũng không có lựa chọn. Mà bởi vĩnh hằng nguyên tuyền biến dị, dẫn đến Đề Khắc Tư tuy rằng trì hoãn được tử vong, nhưng hắn vẫn như cũng không thể thoát ly vĩnh hằng nguyên tuyền. Cũng cuối cùng lựa chọn ở chỗ này ngủ say, một lần ngủ, chính là 2 vạn năm. 2 vạn năm, thương hải tang điền, không nghĩ tới thế giới bên ngoài biến hóa càng nhanh như vậy. Đề Khắc Tư thổn thức lên tiếng, ta ở chỗ này ngủ say 2 vạn năm, kỳ thực cùng tử vong có cái gì khác biệt đâu. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, ta liền không nên hy vọng xa vời sống sót. Sinh lão bệnh tử, mới là bản chất sinh mệnh nên có. Nói như vậy ngươi là định rời khỏi rồi. Tô Trầm hỏi, đúng, muốn rời khỏi. Dù cho là tử vong, chỉ cần có thể ra ngoài liếc qua một chút, cũng là tốt đẹp. Đề Khắc Tư nhìn bên ngoài, xa xôi lên tiếng. Tô Trầm gật đầu, ta có thể hiểu được tâm tình của ngài. Tại một chỗ ngủ say 2 vạn năm, sống không bằng chết, có lẽ tử vong mới là kết quả tốt nhất. Hắn nói hướng bên cạnh đi vài bước, tránh ra con đường đi về phía sau. Không vội vã, không vội vã. Đề Khắc Tư nhưng cười ha ha nói, ngươi không phải là muốn Thâm Hải Chi Thương sao? Hiện tại nó là của ngươi này, nhìn thấy nguyên trận đồ văn trên đó không? Chỉ cần mở nó ra, ngươi liền có thể lấy nó đi. Tô Trầm trả lời, ta cũng không vội, lão nhân gia ngài trước hết mời. Ai, vẫn là ngươi trước đi, ngươi trước đi, ngươi trước đi, ai nha nha, ngươi cũng không cần phải khách khí với ta a. Nào có, trưởng giả đi trước, đây là tất yếu. Hai người liền như thế ngươi một câu ta một câu lẫn nhau khách khí, nhưng ai cũng bất động. Tô Trầm trước sau là dáng dấp cười híp mắt, chính là không đi động gốc cây kia. Mặt Đề Khắc Tư nhưng mà lại chìm xuống, người trẻ tuổi, người tới lấy Thâm Hải Chi Thương, hiện tại cơ hội liền ở ngay đây, nhưng lại ngồi yên không để ý đến cùng có ý gì. Tô Trầm chậm rãi trả lời, lão nhân gia, người muốn nhìn thế giới bên ngoài như vậy, không tiếc mạng sống, lại tại sao cơ hội trước mắt nhưng không đi. Chẳng lẽ là, ngươi là đi không được, thân thể Đề Khắc Tư hơi hơi run lên một cái, sau đó cười nói, chuyện cười, ta làm sao lại đi không được. Ta chỉ là không muốn đi mà thôi. Tô Trầm ngoài cười nhưng trong không cười, vậy ngươi đến là đi một cái ta xem một chút ha. Đề Khắc Tư trừng mắt nhìn Tô Trầm, ánh mắt dần dần thay đổi rồi. Một hồi lâu, hắn đột nhiên nói, hảo tiểu tử, quả nhiên không gạt được ngươi a. Hắn ha ha cười rộ lên, được rồi, ta thừa nhận. Lão phu nhiều năm ăn sâu trong vĩnh hằng nguyên tuyền, linh thể cùng nguyên tuyền đã kết làm một thể, vô pháp rời khỏi. Bất quá thụ này là căn cơ vĩnh hằng nguyên tuyền tồn tại, chỉ cần ngươi lấy đi nó, ta liền có thể rời khỏi rồi. Chỉ sợ nó không chỉ có là căn cơ sáng sinh vĩnh hằng nguyên tuyền, càng là căn cơ trấn áp ngươi chứ. Tô Trầm trầm chậm nói, Đề Khắc Tư kinh hãi, ngươi nói nhăng gì đó. Tô Trầm cười lạnh, English tốt xấu cũng là áo tộc, năm đó áo thế đế quốc bị diệt, linh tộc cũng là có tham dự. Hắn dựa vào cái gì tốt như vậy với một tên linh tộc, còn nghĩ cách cứu hắn. Đó là bởi vì hắn kiến tạo Thâm Hải Chi Thương cần dùng đến ta. Đề Khắc Tư kêu to, không sai, nhưng không hẳn phải lấy phương thức hợp tác, cũng khả năng là hình thức cường hành trấn áp. Ta nói không sai chứ, Đề Khắc Tư trưởng lão, hoặc là nói, Thâm Hải Chi Thương khí linh đại nhân. Lời này vừa ra, Đề Khắc Tư sợ hãi đến thiếu chút nữa ngã nhào, làm sao ngươi biết. Chuyện này không thể nào, chuyện này không thể nào. Tô Trầm thì dùng ánh mắt phức tạp nhìn Đề Khắc Tư, người phạm vào hai cái sai lầm. Thứ nhất, người cố ý nói English chính là giúp ngươi mà kiến thiết nơi đây, muốn dùng cái này ma túy ta, quên nhu cầu thoát vây của ngươi. Thế nhưng ngươi quên, nếu như nơi này là English kiến tạo, vậy cái điêu tượng bên ngoài kia, tại sao lại là hình dạng ám linh tộc? English tuyệt đối không có khả năng vì linh tộc lập tượng. Vì vậy nơi này nhất định là chính ngươi kiến tạo. Đề Khắc Tư ngạc nhiên, Tô Trầm tiếp tục nói, thứ hai, ngươi không biết ta. Kỳ thực ta trước đây đã từng gặp qua dạng u linh giống như ngươi, thú vị chính là, hắn cũng từng nỗ lực như ngươi đồng dạng, thông qua lời nói dối để giải quyết vấn đề, lại bị ta vạch trần. Vì vậy ngươi không phải kẻ đầu tiên, bất quá chuyện đó không trọng yếu, trọng yếu chính là, ngươi không biết ta lý giải đối với linh hồn. Tô Trầm chính là người sáng tạo hồn binh, lý giải cùng vận dụng đối với linh hồn của hắn vượt xa thường nhân. Phương thức Đề Khắc Tư tồn tại gốc cây kia, kỳ thực tương đối giống với hồn binh chi pháp của Tô Trầm. Mà sau khi Tô Trầm ý thức đến thụ chính là Thâm Hải Chi Thương, hắn liền nghĩ đến Đề Khắc Tư rất khả năng chính là khí linh. Cứ việc điều này nghe tới bất khả tư nghị, nhưng đừng quên Patrick cũng từng làm qua khí linh một quãng thời gian, thậm chí phương thức hắn cư trú khôi lỗi thông tin hiện tại, cũng cùng làm khí linh không khác nhau bao nhiêu, chỉ là hoạt động càng thêm thuận tiện một chút mà thôi. Như vậy Tô Trầm có thể nào không nhìn ra quỷ bí của Đề Khắc Tư? Hơn nữa điều này cũng ngược lại giải thích một chuyện. Một việc Tô Trầm chưa nghĩ thông suốt, đến cùng cô Eniger là dùng phương pháp gì truyền đạt chỉ lệnh phức tạp như thế, khiến đám chúa tể Thâm Hải nghe lời. Thế nhưng hiện tại, Tô Trầm đã minh bạch, là Đề Khắc Tư, có một cái sinh mệnh trí năng như thế ở chỗ này, tự nhiên có thể hoàn thành sứ mệnh của cô Eniger. Cho tới Đề Khắc Tư tại sao phải dựa theo sắp xếp của cô Eniger điều khiển chúa tể, nghĩ đến hẳn là có quan hệ cùng trạng thái sinh tồn hiện tại của hắn. Tô Trầm có thể khẳng định, giả như hắn không làm như vậy. Như vậy chờ đợi hắn khẳng định không phải chuyện gì tốt đẹp. Bất quá Đề Khắc Tư hiển nhiên cũng không nguyện ý như vậy. Vì vậy hắn cũng vẫn một mực chờ đợi cơ hội. Khi Tô Trầm đi tới thì, hắn biết thời cơ tự do của mình rốt cục đến, nên dùng ngôn ngữ lừa dối. Chỉ tiếc thủ đoạn này đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Nhìn thấy Tô Trầm không bị lừa, mặt Đề Khắc Tư lập tức vặn vẹo lên, hai tên khốn nạn đáng chết kia, giam cầm ta 2 vạn năm. Dòng dã 2 vạn năm, bọn chúng dùng ta làm khí linh cho bọn chúng. Bức bách ta giúp bọn chúng giá ngự Thâm Uyên, tiến công hải tộc. Ta không cam lòng a, nhân loại, thả ta ra, Thâm Hải Chi Thương chính là của ngươi. Ta sẽ từ đây không tiếp tục để ý mọi thứ nơi này, ta muốn tự do, ta chỉ muốn tự do. Tô Trầm nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nếu như ngươi ngay từ đầu nói rõ với ta tình huống, có lẽ ta sẽ cân nhắc cho ngươi tự do. Nhưng ngươi từ đầu liền dùng hoang ngôn lừa dối, đầy đủ nói rõ ngươi nội tâm ác ý. Thả ngươi, ta chỉ sợ ngươi sẽ phải hảo hảo ở lại tại trong thụ này một thời gian. Hắn nói đi tới, đưa tay đặt ở trên cây. Hắn không có đi phá hoại nguyên trận phong cấm trên cây, trái lại bỏ thêm một tầng thủ đoạn đem nó bảo hộ lại, sau đó hai tay ôm lấy đại thụ, đột nhiên hướng thượng nhấc lên, đem thụ từ trên mặt đất rút lên. Không, Đề Khắc Tư kêu to, Tô Trầm không để ý đến hắn, đại thụ đã từ từ rời mặt đất. Theo đại thụ rời khỏi mặt đất, nước suối nguyên bản vĩnh lưu không thôi dần dần khô cạn. Tô Trầm cũng không để ý, căn nguyên của luân hồi chi tuyền tại bên trong thâm hải chi thương, chỉ cần thụ tại, sinh mệnh chi tuyền ngay tại. Bất quá vật này có thuộc tính không gian, vô pháp để vào trong nguyên giới. Liền như thế ôm nó đi hiển nhiên không ổn, nương theo đại thụ rời khỏi mặt đất, Đề Khắc Tư cũng tại trong không cam lòng hô hoán bị kéo vào trong thụ, trọn thân cây bắt đầu run rẩy kịch liệt. Thấy tình hình này, trong lòng Tô Trầm hơi động, nói, khiến này thụ biến nhỏ chút, Đề Khắc Tư. Không có phản ứng, ngươi tốt nhất là nghe lời, rơi vào trong tay ta, tuy rằng ngươi không thể nào thoát ly thụ này, nhưng ít ra có thể thoát ly mảnh hoàn cảnh khô khan vô vị này. Ngươi không phải muốn nhìn thế giới bên ngoài sao? Theo ta, chỉ ít ta có thể cho ngươi cái này. Nhưng nếu như ngươi không nghe lời, đại thụ cấp tốc thu nhỏ, hóa thành mầm cây nhỏ, rơi vào trong tay Tô Trầm. Rất tốt, Tô Trầm thỏa mãn mỉm cười, hiện tại Patrick có bạn rồi. Chương 993, lui lại. Chương 63, lui lại. Ngoài pho tượng to lớn, thân ảnh Tô Trầm bên cạnh Cố Khinh La đột nhiên lóe lên một cái, tại trong khoảnh khắc đó, xuất hiện một phiến gợn sóng kỳ dị, cấp cho người ta một tia cảm giác không chân thực. Vậy là Cố Khinh La biết, Tô Trầm trở về rồi. Đã hoàn thành, nàng cười hỏi, đã hoàn thành, Tô Trầm đáp, vậy mau đi đi, không vội, thế nào cũng phải cho hải tộc một câu trả lời. Tô Trầm đáp, nói tế khởi một khối nguyên trận bàn, nhắm chuẩn bức tượng kia. Chốc lát, liền thấy bức tượng kia đột nhiên ầm một tiếng nổ tung, khí lãng khổng lồ phá tan điêu tượng, lao thẳng tới chân trời, hỏa diễm kình vũ trường không, hình thành một phiến khí thế đổ sộ. Tại dưới hỏa diễm cự lãng này, bức tượng kia đã bị nổ thành phấn vụn. Vì đối phó thâm hải chi thương, Tô Trầm làm rất nhiều chuẩn bị. Bạo liệt dược tề cũng là một trong số đó. Thời khắc này điêu tượng bị nổ, hết thảy cảnh tượng đều bị nguyên trận bàn ghi lại, vừa vặn mang về cho hải tộc một câu trả lời đằng nào bọn họ cũng không biết thâm hải chi thương đến cùng là cái thứ gì. Gào, to lớn nổ tung kinh động hải thú thủ hộ hạ phương, mấy con chúa tể đồng thời xông ra mặt nước, phát ra phẫn nộ mà sợ hãi gầm giống. Lúc trước dòng nước của Vĩnh Hằng Nguyên Tuyền đoạn tuyệt cũng đã khiến bọn chúng cảm thấy không đúng, chỉ bất quá bởi vì vừa mới phát sinh, cảm thụ không sâu, vì vậy cũng vô pháp xác định. Hiện giờ tốt rồi, không cần cảm thụ, toàn bộ đầu nguồn đều không còn. Chúa tể thủ hộ đồng thời nổi khùng, một cỗ lực lượng khủng bố hủy thiên diệt địa đã ngưng tụ, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Mặc kệ có người hay không, tới một cú không khác biệt bao trùm lại nói. Mắt thấy lực lượng cuồng dã này liền sắp ập đến, Cố Khinh La hai mắt trừng mạnh, khí tượng trúc long thịnh phóng mà ra. Khí tức nguyên thú bàng bạc lớn lao vừa mới xuất hiện, lập tức bao trùm toàn trường, trực tiếp nghiền ép lực lượng của chúng chúa tể. Đi, sau một khắc Tô Trầm đã thu hồi trận bàn, lôi kéo Cố Khinh La nhắm phương xa bay đi. Lực lượng trúc long của nàng tuy rằng cường thịnh, nhưng chú định không cách nào kéo dài. Hai người bay xa, Cố Khinh La cũng nhân cơ hội thu hồi trúc long chi lực. Trúc long chi lực vừa mất, đám chúa tể vừa mới còn bị áp chế lập tức lại đuổi theo. Đám gia hỏa này không có chút thông minh nào, chính bởi vậy hành động trái lại càng thêm đơn thuần. Lúc ngươi cường đại ta rụt rè, lúc ngươi nhỏ yếu ta liền truy kích. Nguyên thú chân chính tự nhiên là vĩnh viễn cường đại, đám chúa tể không thể nào có thời điểm truy kích. Cố Khinh La nhưng không phải như vậy. Vì vậy lực lượng trúc long vừa biến mất, đám chúa tể liền phấn khởi tiến lên, thao thiên chi thế tịch quyển mà lên, phát sau đến trước tấn công hai người. Thấy tình hình này, Cố Khinh La liền lại phát huy áp chế. Đám chúa tể kia liền đàng hoàng ngoan ngoãn rụt về. Chỉ là một khi rời xa, hoặc là Cố Khinh La thu liếm khí thức, bọn chúng liền lại sẽ đuổi theo, quyển thổ trọng lai. Trên mặt biển bởi vậy thể hiện ra một loại tràng diện kỳ hoa như vậy, hai người tại phía trước phi, mặt sau là một đám chúa tể đang điên cuồng truy đuổi, truy một trận, đình một trận, thỉnh thoảng còn sẽ chạy trở về một trận, phảng phất một đám chó giữ trọn cơ mà phệ, tham lam, sợ hãi, không muốn rời xa, liền như linh cẩu trên thảo nguyên truy tung con mồi. Bất quá loại cục diện này chú định vô pháp duy trì quá lâu, dù sao lực lượng trúc long của Cố Khinh La cũng là có hạn. Sắp rồi, kiên trì một chút nữa, ta liền có thể mang ngươi rời khỏi. Tô Trầm nói, huyễn ảnh hóa thân của Tô Trầm hiện tại còn đặt ở lối vào, theo khoảng cách tiếp cận, đã có thể mang Cố Khinh La rời khỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tô Trầm đột nhiên biến sắc, không được. Cố Khinh La ngẩn người, làm sao vậy? Hóa thân của ta bị hủy, Tô Trầm ngữ khí âm u nói. Cố Khinh La cũng theo đó biến sắc, nhưng không phải vì chính mình, liên quân có nguy. Hóa thân của Tô Trầm một mạch đặt ở hành trong cung, để bảo đảm an toàn. Hóa thân đặt ở bên trong hành cung đều có thể bị hủy, há không phải nói liên quân đã sắp sửa xong đời. Tô Trầm nhưng mặt âm trầm lắc đầu, không, không phải chúa tể làm ra. Đó là đệ tử tông ta, Tô Trầm trả lời. Hóa thân của Tô Trầm cùng bản thể tâm linh tương thông, hình ảnh một khắc bị hủy kia truyền đến Tô Trầm thấy rõ, rõ ràng là một tên đệ tử vô cực tông tùy thời tiếp cận, đánh lén hóa thân của hắn. Đệ tử vô cực tông trước nay trung thành tuyệt đối, có thể được tuyển làm cận thân bảo hộ càng là trải qua ngàn chọn vạn tuyển. Nhưng dù như vậy, vẫn còn có người đối với hắn phát khởi đánh lén. Là linh tộc, vẫn là ám tử quý tộc huyết mạch ẩn tàng. Tô Trầm không biết, nhưng hắn biết, đối thủ không nghi ngờ chút nào đã chọn một thời cơ tốt, vừa vặn ngay tại thời điểm mấu chốt nhất này ra tay, một thoáng đánh trúng tử huyệt của hắn. Lúc này đám chúa tể còn đang truy kích, trúc long chi lực của Cố Khinh La lại đã tiêu hao còn lại không nhiều. Tiếp tục như vậy, hai người bọn họ tuyệt đối chống đỡ không tới thời điểm trở lại liên quân. Vừa nghĩ đến đây, Tô Trầm nói, hiện tại biện pháp duy nhất là ta dẫn đi chúa tể. Không được, Cố Khinh La còn muốn nói gì đó, Tô Trầm đã ngăn chặn nàng. Tô Trầm, đừng ngốc nữa, ngươi mang theo hóa thân của ta rời khỏi, như vậy ta mới có thể tại sau khi dẫn ra bọn chúng kịp thời thoát đi, đây là phương pháp duy nhất. Cố Khinh La chấn động trong lòng, biết Tô Trầm nói không sai. Cố Khinh La có trúc long chi lực, có thể khiến cho chúa tể không dám truy bản thân, vậy cũng chỉ có thể truy Tô Trầm, bản thân cần phải làm là mau chóng mang theo hóa thân của Tô Trầm rời khỏi, để tạo cơ hội cho Tô Trầm thoát đi. Nàng thâm tình nhìn Tô Trầm, ngươi cẩn thận rồi, tuyệt đối đừng có chuyện. Tô Trầm hơi hơi mỉm cười, yên tâm, đại giang đại lãng cũng đều trải qua rồi, làm sao có thể tại trong lạch nhỏ này xảy ra chuyện. Đúng a, vấn đề thâm hải chi thương giải quyết xong rồi, làm sao còn có thể tại thời điểm rút đi còn xảy ra chuyện. Cố Khinh La nhìn Tô Trầm, ôm hắn khẽ hôn một cái. Tô Trầm đã đem máu tươi giao cho Cố Khinh La, Cố Khinh La phóng thích lực lượng trúc long, mang theo huyết hướng lối vào bay đi, Tô Trầm thì đổi một cái phương hướng khác bay đi. Hắn phải đem đám chúa tể dẫn đi, đi càng xa càng tốt. Chính như sở liệu, chúa tể không dám truy kích Cố Khinh La lập tức cải truy Tô Trầm. Tô Trầm không có trúc long chi lực trấn nhiếp như Cố Khinh La, nhưng tốc độ của hắn lại nhanh hơn Cố Khinh La, quan trọng nhất chính là hắn am hiểu không gian. Mỗi khi đám chúa tể đuổi tới gần, Tô Trầm liền một cái bạch tháp chiết dược trực tiếp nhảy ra khoảng cách ngàn trượng, kéo dài khoảng cách lại tiếp tục chạy. Bất quá khoảng cách ngàn trượng đối với chúa tể mà nói kỳ thực cũng chỉ tương đương với 2-3 bước, vì vậy rất nhanh liền có thể lần nữa đuổi kịp. Vào lúc này, Diêu Quang huyễn ảnh liền phát sinh tác dụng. Tiện tay tung ra một phiến máu tươi, chế tạo mấy cái hóa thân, Tô Trầm có thể khiêu dược càng xa, tuy rằng hóa thân bởi vì là chạy đi tứ phía dẫn đến Tô Trầm kỳ thực là đang chạy vòng quanh. Nhưng đem then chốt đào mạng cuối cùng đặt ở chỗ của Cố Khinh La, Tô Trầm cũng là không để ý chuyện này rồi. Thế nhưng rất nhanh, cái phương pháp này cũng không hữu dụng. Đám chúa tể tuy rằng không thông minh, nhưng có bản năng chiến đấu. Nhìn thấy một đám muỗi bay tới bay lui, tự nhiên không thể nào khoan nhượng. Đặc biệt là một con muỗi trong đó còn đang lợi dụng những con muỗi khác khắp nơi bay loạn. Sau khi ý thức được điểm này, mỗi khi Tô Trầm chế tạo ra mấy cái hóa thân, liền sẽ có một cái chúa tể oanh một tiếng giấy lên một phiến sóng trùng kích phạm vi lớn, trực tiếp đem hóa thân của Tô Trầm cuốn vào. Hóa thân Tô Trầm thậm chí còn chưa kịp chạy tới khu vực an toàn liền bị thôn vệ, Diêu Quang huyễn ảnh tự nhiên cũng không thể nào sử dụng. Tô Trầm bất đắc dĩ, chỉ đành tiếp tục ra tốc lao nhanh, bất quá đám chúa tể hiển nhiên cũng bắt đầu đã có kinh nghiệm, chính đang dần dần phân tán ra, từ mỗi cái phương hướng vây chặt tới, xem ra liền như là một đám linh cẩu trên thảo nguyên đang truy bắt dê nhỏ đáng thương. Cùng lúc đó, bản thân Tô Trầm cũng từ từ vô lực. Tuy rằng mấy lần này đều là khiêu dược cự ly ngắn, gánh nặng không lớn, thế nhưng liên tục khiêu dược vẫn là mang cho Tô Trầm gánh nặng nhất định. Tô Trầm có thể cảm giác được thân thể mệt mỏi, tiếp sau đó bạch tháp chiết dược đã bắt đầu khiến cho hắn có cảm giác mê muội. Nhưng mà càng nguy hiểm hơn chính là, hắn đột nhiên phát hiện, bản thân liền bạch tháp chiết dược cũng không thể dùng rồi. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác được, liên hệ giữa bản thân cùng hóa thân cũng đã gián đoạn. Cố Khinh La một đường cuồng phi, đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng xa, Cố Khinh La đối với hóa thân bên cạnh hô, Tô Trầm, khoảng cách đã đủ xa, người hiện tại đến đây đi. Không nghĩ tới hóa thân Tô Trầm dĩ nhiên không để ý đến. Cố Khinh La ngạc nhiên, Tô Trầm, ngươi làm sao vậy? Một lát, hóa thân Tô Trầm đã đến trước mặt Cố Khinh La. Cố hóa thân kia mới mở mắt ra, ta không cảm ứng được bản thể. Cái gì, tại sao lại như vậy? Cố Khinh La ngơ ngác, là không gian này, không gian xảy ra vấn đề. Hóa thân trả lời, hóa thân Tô Trầm ngẩng đầu nhìn thiên không, Cố Khinh La theo hắn nhìn lên, mới phát hiện thiên không chẳng biết từ lúc nào, càng đã bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, liền giống như rạn nứt trên mặt kiếng vậy, lại còn đang không ngừng tăng cường. Không gian, là thâm hải chi thương, Cố Khinh La lập tức hiểu được, hóa thân gật đầu ân, xác thực nói, hẳn là do bức tượng kia. Bức tượng kia là trung tâm của vùng không gian này, sau khi nó bị hủy, toàn bộ không gian liền mất đi ổn định chi trụ, bắt đầu đổ nát. Không gian xuất hiện hỗn loạn, liên hệ giữa ta cùng bản thể cũng tạm thời gián đoạn. Vậy phải xử lý thế nào? Không có ngươi, bản thể không về được, Cố Khinh La sốt sắng. Hóa thân lại trả lời, cái này không phải trọng yếu nhất, trọng yếu chính là ngươi nhất định phải mau trở về, thông báo liên quân rút lui. Nếu như không thể trở về tại trước khi không gian đổ nát, mọi người liền nguy hiểm. Vậy còn ngươi, ngươi định thế nào? Cố Khinh La gấp đến độ muốn điên rồi. Không có liên quân tại lối vào chống đỡ, Tô Trầm làm sao trở về? Về rồi làm sao tiến vào lối vào? Hóa thân nhưng hơi hơi mỉm cười, đừng gấp, ta là hỏa hại suốt ngàn năm, không chết được. Cố Khinh La còn muốn nói gì đó, hóa thân đã nói, đừng để cho mọi người thất vọng. Đừng quên ngươi hiện tại không chỉ là thê tử của ta, càng là phu nhân tông chủ Vô Cực Tông, là đệ nhất phu nhân của liên quân. Nhưng ta chỉ muốn làm nữ nhân của ngươi. Cố Khinh La hai mắt đẫm lệ, ngươi là, vẫn luôn là. Hóa thân đã nhẹ nhàng phất đi nước mắt trên mặt Cố Khinh La, thân thể hiện ra một phiến gợn sóng. Không có liên hệ cùng bản thể, nguyên năng phù ấn tạo thành hóa thân cũng bắt đầu bất ổn, dẫn đến hóa thân cũng sắp tiêu tán. Cố Khinh La tiếp tục tới bay tới, hướng tới lối vào, thân ảnh Tô Trầm trong lòng nhưng càng ngày càng nhạt. Nàng liều mạng phi, rốt cục, nhìn thấy vị trí lối vào, cũng trở về đến mảnh chiến trường nhiệt huyết chính hàm kia. Cùng lúc đó, hóa thân rốt cục cũng chống đỡ không nổi, tại trong ngực Cố Khinh La hóa thành một tia khói xanh tiêu tán. Một khắc hóa thân Tô Trầm tiêu tán, Cố Khinh La phảng phất như đang nhìn thấy Tô Trầm tiêu tán, trong lòng bi thống. Thế nhưng sau một khắc, vô số đệ tử Vô Cực Tông dĩ nhiên hô, phu nhân về rồi, là phu nhân về rồi. Thâm hải chi thương nhất định xong đời rồi. Hống, tiếng hoan hô vang lên, đó là hoan hô hưng phấn, đó là hoan hô vui sướng, đó là sau khi tung đầu lô vung nhiệt huyết, đẫm máu chiến trường thỏa mãn hoan hô. Nghe thấy hoan hô này, Cố Khinh La bắt đầu cảm thụ được gì đó. Nàng lau nước mắt, hướng về mọi người bay đi, ngữ điệu to rõ truyền khắp toàn trường, ta là Cố Khinh La, thâm hải chi thương đã hủy, quân ta công thành. Hiện tại ta mệnh lệnh, toàn quân lui lại, chương 994, đảo an toàn, chương 64, đảo an toàn, nhận ra được liên hệ giữa mình và hóa thân gián đoạn, Tô Trầm liền biết không tốt. Chuyện hóa thân cũng có thể cảm giác được, hắn tự nhiên càng có thể cảm giác được. Không gian này sắp tan vỡ. Không gian tan vỡ là một sự kiện rất khủng bố, một khi không gian không tồn tại nữa, tất cả mọi thứ bên trong cũng cơ bản vô pháp tồn tại. Nếu như mình không thể trước lúc này trở lại lối vào, phiền phức liền lớn. Tô Trầm không thể không toàn lực hướng lối vào bay đi. Phía sau là một đám lớn chúa tể gào thét truy đuổi. Dưới tình huống này, cái gì chí mưu diệu kế đều đã vô dụng, chỉ có tốc độ mới là vương đạo. Tô Trầm lấy ra một hạt đan dược nuốt vào, đây là một viên đan dược chân hy để thăng công lực của hắn, kích phát nguyên năng của hắn. Tô Trầm một mạch không nỡ bỏ ra dùng, nhưng hiện tại cũng không kịp nhớ lãng phí, trực tiếp nuốt vào xong, đem tốc độ để thăng đến cực hạn. Chỉ là hắn nhanh hơn nữa, chung quy không thể nhanh hơn chúa tể, đó dù sao cũng là tồn tại cách biệt hai cái cấp độ, thực lực tuyệt đối nghiền ép. Mắt thấy chúa tể càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, trong mắt Tô Trầm cũng xuất hiện tuyệt vọng. Chung quy, bản thân vẫn là phải chết tại trong bí cảnh này sao? Không phải chết ở dưới không gian đổ nát, chính là tại trong chúa tể truy sát. Không, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Tô Trầm cắn răng, đã chuẩn bị phóng ra Titan khôi lỗi cùng thiên tai trùng làm lần gắng sức cuối cùng. Đúng vào lúc này, một đầu chúa tể bản thể là kiếm ngư đã vọt lên trước, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách cùng với Tô Trầm. Tô Trầm đang muốn ra tay, đã thấy chúa tể kiếm ngư kia nhìn cũng không thèm nhìn Tô Trầm một chút, trực xông về phía trước. Ân, tình huống gì vậy? Tô Trầm ngẩn người, liền thấy chúa tể kiếm ngư kia như trước đang cuồng bôn, phương hướng chính là lối vào, mặt sau là những chúa tể khác cũng đang gào thét mà tới, không hề để ý Tô Trầm. Tô Trầm đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức tỉnh ngộ ra. Bọn chúng cũng cảm giác được không gian biến động, ý thức được tan vỡ sắp tới. Mà tại sau khi không còn thâm hải chi thương, trí tuệ bị áp chế cùng năng lực tự do dồn dập dẫy khỏi gông xiềng, vì vậy những chúa tể này đã có thể lựa chọn đào vong rồi. Thực là, tốt quá, Tô Trầm nói nhỏ một câu, ôm một tia bị không để ý tới không cam lòng, Tô Trầm tăng nhanh tốc độ bay về phía trước. Đúng vào lúc này trong lòng hắn bỗng nhiên hơi động, ngẩng đầu nhìn trời. Liền thấy mặt trên đột nhiên răng rắc một tiếng, nứt ra một cái đại động. Không gian bắt đầu xuất hiện tổn hại chính thức rồi, vết nứt chính đang càng ngày càng nhiều, kẽ nứt không gian chính đang chuyển hóa thành vết nứt không gian, mang ý nghĩa thời gian nó có thể duy trì đã rất ngắn. Theo cái tốc độ này, bản thân chú định không đến được lối vào. Lối vào, liên quân chính đang lui lại, đám chúa tể thì không quan tâm tất cả tràn tới. Bất quá cũng giống tình huống Tô Trầm gặp phải, đám chúa tể đã không phải vì kích sát, mà chính vì thoát thân. Bọn chúng chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Tại sao khi ý thức được điểm này, đám người Lý Sùng Sơn cũng chuyển biến mệnh lệnh, đình chỉ công kích, hết tốc lực lùi lại. Mau rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi này. Từ bỏ trận hình, toàn diện lui lại. Lui lại, ô, kèn lệnh triệt thối liên miên vang lên, liên quân tại dưới sự chỉ huy của chúng tướng lĩnh toàn lực thoát đi. Thâm Uyên hải vực, nơi lối vào lốc xoáy oanh một tiếng tuôn ra một cỗ hải triều, xuất hiện một màn tráng lệ kỳ cảnh. Vô số người đồng thời xông ra lốc xoáy, ngẫu nhiên còn chen lẫn một con chúa tể hình thể khổng lồ. Vòng xoáy này cuồn cuộn không ngừng phun ra dòng người, như cá voi thổ thủy, đồ sộ rực rỡ. Rơi xuống nước chúa tể không có tiến công liên quân, mà là phát ra tự do vui vẻ kêu to, sau đó liền lặn xuống nước, tự do tự tại rời khỏi rồi. Điều này cũng khiến cho liên quân thở phào một hơi, vội vàng chỉnh đốn lại trận hình. Mà tại trong vực sâu, Cố Khinh La còn đang mở to mắt ngóng nhìn phương xa, Tô Trầm, Tô Trầm. Ngươi mau trở lại a, chỉ là trường không chi hạ, lại nơi nào có bóng dáng Tô Trầm. Thiên không còn đang tan vỡ, nước biển đã bắt đầu đổ ngược, hướng tới không trung bay đi. Một ít chúa tể còn cách khá xa chưa kịp tiến vào tại dưới hấp dẫn của không gian thủy triều cũng phi hướng thiên không. Bọn chúng sợ hãi hô hoán, nỗ lực muốn thoát khỏi không gian thủy triều, nhưng chỉ là phí công mà thôi. Lý Sùng Sơn bay đến, Khinh La, mau mau rời khỏi nơi đây, không gian thủy triều liền sắp đến rồi. Không đi nữa liền đi không được, nhưng mà Tô Trầm hắn còn chưa có, không kịp chờ hắn rồi. Lý Sùng Sơn kêu lên, hai mắt hắn đỏ chót nói, ngươi chờ ở chỗ này, chỉ có thể đem mình ném vào,